Thiên Kiêu Chiến Kỷ 61 chương 593 vô đề bản vương làm sao cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Lão Cáp giật mình tại kia. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cũng tràn đầy này cảm giác. Còn không có tiến vào yêu thánh bí cảnh trước đó, bọn hắn vốn cho rằng nơi này cất giấu một vị thượng cổ yêu thánh truyền thừa. Có thể trải qua nhiều ngày tìm kiếm về sau, bọn hắn lại phát hiện tòa này yêu thánh bí cảnh hẳn là một mảnh chúng thánh truyền đạo chi địa, là bởi một vị thánh đạo vương giả dẫn đầu một đám thánh nhân cùng một chỗ mở ra tới. Mục đích là vì cho bọn hắn riêng phần mình hậu đại lưu lại tạo hóa, chờ mong làm những này hậu đại khi xuất hiện trên đời có thể siêu thoát dĩ vãng, tại đại đạo trên đường sáng lập truyền kỳ mới. Có thể cho đến tòa này Tử Hà Thần Sơn, đi qua một phen tìm kiếm về sau, bọn hắn lại phát hiện nơi đây tựa hồ cùng thượng cổ Phật tu thánh nhân có quan hệ. Nhất làm cho người kinh nghi chính là cái này 49 tòa tế đàn bên trên đều là có Lưu Phương Thốn Sơn âm mưu tà tam tinh các loại chờ chút không hiểu thấu chữ, làm người ta nhức đầu. Cái này địa phương cũng quá thần bí cùng không biết, chúng ta trước khi tới đều đem nó tưởng tượng quá đơn giản. Triệu Cảnh Huyên than nhẹ. Yêu thánh bí cảnh chúng thánh truyền đạo chi địa cùng Phật tu thánh nhân có liên quan, Tử Hà Thần Sơn nơi này hết thảy hoàn toàn chính xác lộ ra không thể tưởng tượng, tràn đầy bí ẩn. Lâm Tầm tràn đầy đồng cảm. Bản vương có thể xác định mảnh này bí cảnh tất nhiên là chúng thánh truyền đạo chi địa, không thể nghi ngờ. Lão Cáp suy nghĩ hồi lâu làm ra phán đoán, còn như tòa này Tử Hà Thần Sơn chỉ là trong đó một cái thánh nhân lưu lại truyền đạo chi địa, mà cái này thánh nhân liền là thượng cổ thời đại một vị Phật tu đại năng, vậy cái này cái gọi là yêu thánh lại là ai? Lâm Tầm hỏi. Có lẽ chỉ là nghe nhầm đồn bậy thuyết pháp, có lẽ vị này yêu thánh nguyên bản cũng là một vị Phật tu. Lão Cáp làm ra suy đoán. Lâm Tầm khẽ giật mình. Một vị Phật tu bên trong yêu thánh, lời giải thích này ngược lại là có chút mới lạ. Đồng thời tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hợp tình hợp lý. Không đúng. Cái này 49 tòa tế đàn bên trên lưu lại đại thừa bí văn tuyệt đối không phải tới từ tay của một người bút. Triệu Cảnh Huyên bỗng nhiên mở miệng, vạch một chỗ kỳ hoặc. Rất đơn giản. Các ngươi hẳn phải biết, tòa này yêu thánh bí cảnh theo thượng cổ thời đại truyền thừa đến nay đã sớm đi qua vô số tuổi. Tại cách này dài rằng dặc tuổi bên trong, tất nhiên sớm có rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm đã từng tới nơi này tiến hành tìm kiếm. Lão Cáp suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng, mắt vàng lập lòe. Thế nhưng là nếu nói trước kia cũng có thật nhiều cường giả từng đến đây, vì sao bọn hắn sẽ ở tế đàn bên trên lưu lại những này không giải thích được ngữ? Triệu Cảnh Huyên hỏi. Lúc này Lâm Tầm đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, nói: ta có một cái ý nghĩ. Tại chúng ta xem ra, đây là một tòa Tử Hà Thần Sơn cất giấu một trận khoáng thế cơ duyên. Thế nhưng là trước kia tuổi bên trong, những cái kia đã từng đến đây qua nơi đây cường giả có lẽ đem núi này xem như Phương Thốn Sơn, ý đồ từ đó tìm ra cái gọi là Bồ Đề Chi Bí. Đúng, Lão Cáp tán thưởng nói. Cùng bản vương ý nghĩ đồng dạng, cái này cái gọi là Tử Hà Thần Sơn, trước kia thời điểm có lẽ là bị những cái kia Phật tu thánh nhân coi là Phương Thốn Sơn, cho rằng Bồ Đề Chi Bí tựu giấu tại trong đó. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn lại không thu hoạch được gì, thế là cho rằng đây chính là một cái âm mưu, cho rằng cái gọi là Phương Thốn Sơn cùng Bồ Đề Chi Bí căn bản lại không tồn tại. Lời nói này vừa ra, Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên rốt cuộc có chút minh bạch. Thế nhưng là làm cẩn thận cân nhắc lúc, nhưng như cũ có không ít lỗ thủng. Vậy ngươi nói nơi này đến tột cùng có phải là hay không Phương Thốn Sơn, hoặc là chính như tế đàn bên trên đại thừa bí văn nói, đây hết thảy chỉ là âm mưu? Triệu Cảnh Huyên nhìn không được hỏi. Tế đàn nhắn lại đều là đại thừa bí văn, là thượng cổ thời đại hiếm thấy phản văn, chỉ có Phật tu thánh nhân mới có thể nắm giữ. Cái này chẳng phải là nói tại cái này dài rằng giặc tuổi bên trong Có thật nhiều Phật tu thánh nhân cũng từng đến đây núi này tìm kiếm qua. Lâm Tầm cũng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía lão Cáp. Nếu như thế, cái này Tử Hà Thần Sơn bên trong cất giấu cơ duyên, ai lại dám xác định thật tựu cùng một vị nào đó thượng cổ Phật tu thánh nhân có quan hệ? Lão Cáp xứng sờ, nhìn một chút Triệu Cảnh Huyên, lại nhìn một chút Lâm Tầm, hình như có chút ít xấu hổ thành giận, mắng: chúng ta là đến cướp đoạt cơ duyên, cũng không phải đến tìm tòi nghiên cứu thượng cổ thời đại lưu lại một chút thí sự. Cái gì Phương Thốn Sơn, lại tất yếu đi quan tâm? Xem ra ngươi cũng không rõ ràng. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều là hồ nghi. Lão Cáp tức giận nói: bản vương mặc dù danh xưng thông hiểu vạn vật kỳ chân, thế nhưng chưa nói qua thông hiểu cổ kim hết thảy bí mật. A đi đi đi, đừng ngốc thất thần, thời gian quý giá, đi tới một tòa tế đàn ngó ngó đi. Nói, lão Cáp chạy như một làn khói, hiển nhiên là sợ Lâm Tầm hai người hỏi lại ra một chút để hắn cũng vô pháp trả lời vấn đề. Từng tòa tế đàn tìm kiếm xuống dưới, không còn có giá trị manh mối. Liền tại bọn hắn thất vọng lúc, bỗng nhiên lão Cáp nhãn châu tử chừng một cái, kích động đến bỗng nhiên tiến lên trước, mặt kém chút sán tại kia một tòa tế đàn bên trên, phấn khởi nói: cái này bên trên có chân chính bí mật, cùng cái khác tế đàn hoàn toàn khác biệt. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên lập tức cũng bị hấp dẫn đi qua. Thiên biến vạn hóa không rời tông chính là ốm mà đâu thôi, Meo Hồng lão Cáp từng chữ nói ra, cũng không phải là quá khích động gây nên, mà là kỳ thượng đại thừa bí văn quá mức tối tăm cùng phức tạp, để hắn chỉ có thể từng chữ đi nhận. Thiên biến vạn hóa không rời tông chính là ốm mà đâu thôi, Meo Hồng. Lâm Tầm tại trong môi lặp lại một lần, ngơ ngẩn nói: đây là ý gì? Hắn chỉ cảm thấy kia cuối cùng 6 cái chữ quá mức hối khó đọc, có một loại kỳ dị vận luật, giải rác 6 cái chữ mà thôi, lại giống như ẩn chứa vô số áo nghĩa ẩn chứa trong đó. Ông ngay tại hắn lời nói vừa dứt dưới, phủ cận trong hư không đột nhiên nổi lên một cỗ thần bí ba động, lại hiện ra một tòa đảo quang quanh quẩn môn hộ. Đồng thời, tại xa như vậy chỗ liên hoa trung tâm, tùy theo phun ra một đảo thần hồng, tựa như cầu hình vòm, tiếp thông cái này một cánh cửa. Cái này thần dị một màn, để Lâm Tầm, Triệu Cảnh Huyên cùng lão Cáp trong lòng đều là chấn động. Quả nhiên, để bọn hắn theo tế đàn bên trên tìm được một loại nào đó huyền bí cùng đáp án, khẳng định là câu nói mới vừa rồi kia ẩn chứa lực lượng, phát động cấm chế nào đó, làm cho cái này một cánh cửa hiện ra. Lão Cáp hăng hái, lông mày khai nhãn cười: đại đạo 50, thiên diễn 49, cái này tế đàn con số vừa lúc tới đối ứng, mà kia chưa từng hiển hiện nhất, bây giờ cũng bị chúng ta phát hiện cánh cửa này, chính là kia số một chạy trốn. Càng nói lão Cáp càng hưng phấn, còn kém khoa tay múa chân. Không phải nói tạo hóa chỉ có lưu duyên người sao? Chúng ta coi như tương đương đụng phải cất giấu duyên phận đi, là thời điểm để chúng ta đại triển thân thủ, đem trận này cơ duyên cho hết thảy cầm xuống. Lão Cáp nói, nhảy lên tựu bước vào kia một đạo môn hộ bên trong. Lâm Tầm cũng không kịp đi ngăn cản: thôi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian hành động đi. Triệu Cảnh Huyên mỉm cười nói: ta cảm giác lão Cáp nói cũng không có sai, đây mới là thích hợp nhất chúng ta một con đường. Lâm Tầm nhún vai, cũng chỉ có thể như thế. Hai người lúc này cũng triển khai hành động, bước vào kia một đạo thần bí môn hộ, bước lên kia một đạo thần hồng, tựa như cất bước tại đấu chuyển tinh di chi gian. Chớp mắt mà thôi, bọn hắn thân ảnh không ngừng thu nhỏ, biến mất tại trung ương liên hoa bên trong. Cũng liền tại bọn hắn biến mất về sau, kia một cánh cửa, tính cả thần hồng cũng biến mất theo, phảng phất vừa rồi hết thảy căn bản cũng không từng phát sinh qua. Đỉnh núi một mảnh thần thánh, trời quang mây tạnh, một đóa liên hoa nở rộ tại đỉnh núi trong hư không, lưu chuyển quang minh, chiếu sáng càn khôn. 49 tòa tế đàn bên trên, môn hộ còn tại, 49 đầu thần hồng quán thông trung ương liên hoa phía trên. Làm nhóm đầu tiên các tộc cường giả vượt qua môn hộ, biến mất tại kia liên hoa biến thành cơ duyên chi địa về sau. Lần lượt lại có rất nhiều cường giả đạp vào đỉnh núi. Vọt vào môn hộ bên trong. Những cường giả này nguyên bản tại chân núi chém giết tranh đoạt. Lại bởi vì kim sĩ đại bằng các loại chờ một đám sinh linh khủng bố xuất hiện. Dọa đến bọn hắn hoàng hốt chạy trốn. Đến đây đỉnh núi tị nạn. Chưa từng nghĩ. Tiến về cơ duyên chi địa môn hộ vẫn tồn tại. Cái này khiến bọn hắn không cần suy nghĩ. Cũng vọt vào theo. Có lẽ. Bọn hắn đã mất đi tiên cơ. Có thể ăn không đến thịt. Có thể mò được một chút nước canh uống đi chính là ôm ý nghĩ thế này. Bọn hắn cũng triển khai hành động. Ở chỗ này. Cho đến về sau. Một nam một nữ mang theo một đám cường giả. Ra lâm tầm bọn hắn nguyên bản lúc rời đi kia một tòa tế đàn trước. Nữ tử tướng mạo tú lệ. Cầm trong tay một quyển ngọc cũng không phải ngọc cổ lão quyển trục. Ánh mắt nhìn chằm chằm tế đàn kia bên trên đại thừa bí văn tiến hành so sánh. Nam tử thì có chút khẩn trương cùng chờ mong. Như lâm tầm ở chỗ này. Nhất định có thể nhận ra. Cái này một đôi nam nữ rõ ràng là Diêu Tố Tố cùng Liên Phi đích thật là nơi này. Phụ thân ta lưu lại bí đồ không có phạm sai lầm không bao lâu. Diêu Tố Tố thần sắc chấn động. Nói như vậy. Trong tay phụ thân tòa kia bảo tháp. Cùng một quyển này bí đồ. Đều là từ đây chỗ lưu truyền ra ngoài Liên Phi cũng hưng phấn lên. Đây là đương nhiên. Năm đó phụ thân ta dưới cơ duyên xảo hợp. Từng đến đây quy khư. Căn bản cũng không có tiến vào cái này yêu thánh bí cảnh. Tự ngoài ý muốn thu được kia một tòa bảo tháp cùng cái này một phần bí đồ. Đây mới gọi là chân chính đụng phải đại tạo hóa. Được đến toàn bộ không phí sức khí. Nào giống chúng ta. Còn được bốc lên các loại hung hiểm đến tìm kiếm. Diêu Tố Tố hơi xúc động cũng có chút thương cảm đáng tiếc. Phụ thân đã gặp ta Diêu gia cũng bị. Hủy tại một sáng Tố Tố. Đừng thương tâm. Chờ chúng ta thu hoạch được ở trong đó đại tạo hóa. Tựu trở về đế quốc. Vì phụ thân bọn hắn báo thù Liên Phi vội vàng tiến hành trấn an. Ta đã nghe nói. Hại chết phụ thân bọn hắn. Chính là kia lâm tầm cùng thiết huyết vương ninh bất quy. Sớm muộn có một ngày. Ta tất tự mình chính tay đâm hai người này dùng máu tươi của bọn hắn tế điện Diêu gia tộc người Diêu Tố Tố ừ một tiếng. Hít sâu một hơi. Không nghĩ nhiều nữa. So sánh trong tay bí đồ. Bắt đầu từng chữ đi phân biệt tế đàn kia bên trên bí văn. Thiên biến vạn hóa không rời tung chính là ốm mà đâu thôi meo hồng. Diêu Tố Tố phát ra âm thanh kỳ dị mà tối tăm. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt. Kia một chỗ hư không sinh ra ba động. Hiện ra một cánh cửa. Đồng thời. Một đạo thần hồng từ đằng xa liên hoa bên trong nối liền mà đến gặp được thần dị biến hóa. Cùng lâm tầm bọn hắn giống nhau như đúc. Quả nhiên. Cơ duyên chân chính ở chỗ này ha ha ha. Kia cái khác các tộc ngu xuẩn. Chỉ biết là đi đoạt chiếm tiên cơ. Làm sao nghĩ đến. Cơ duyên chân chính. Căn bản không phải dựa vào man lực liền có thể thu hoạch Liên Phi hưng phấn chỗ cười ha ha. Giờ phút này. Đỉnh núi trống rỗng. Loại trừ đám người bọn họ. Không người nào khác. Cũng làm cho Liên Phi có can đảm như thế tứ không kiêng sợ tiến hành trào phúng. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đi nhanh đi. Chậm thì sinh biến bỗng dưng. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Đến từ Liên Phi sau lưng một đám cường giả bên trong. Liên Phi con ngươi phát lạnh, hình như có chút ít tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn. Những cường giả này đều là đến từ Thủy Man nhất mạch. Lần này hắn cùng Diêu Tố Tố sở dĩ có thể tiến vào yêu thánh bí cảnh. Cũng may mà Thủy Man nhất mạch một vị đại nhân vật tương trợ. Bất quá. Những cường giả này thái độ. Lại làm cho Liên Phi chán ghét cùng phản cảm. Xem bọn hắn như côn trùng ép buộc. Liền tối thiểu nhất tôn trọng đều không có. Phi cả. Chúng ta đi đầu động. Chờ tiến vào cơ duyên chi địa. Đoạt được tạo hóa. Lại mượn cơ hội giết bọn gia hỏa này tiết hận Diêu Tố Tố truyền âm. Thanh âm bên trong cũng mang theo hận ý. Lúc này, Liên Phi nhẹ gật đầu, không tiếp tục chần chờ, đi đầu bước vào kia nổi lên môn hộ bên trong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 61 chương 594 Thánh Hải đường hành lang duyên tới duyên đi. Đây là một đầu đường hành lang. Hai bên vách đá mang theo từng chiếc trường minh đăng. Tung xuống ánh sáng dịu dịu choáng. Ánh đèn lay động. Tựa như đã trường minh vô ngần tuổi. Chiếu sáng đạo đồ. Vĩnh hằng bất diệt. Có một loại tính mịt rõ ràng tịch hương vị. Đây chính là kia một đóa sen diễn hóa ra cơ duyên chi địa vừa mới đến nơi này. Lão Cáp không nhịn được kinh ngạc. Vừa đi vừa về điều tra. Thậm chí nghĩ tách ra đi một chiếc trường minh đăng cẩn thận suy nghĩ một chút. Bất quá. Dường như bởi vì kiêng kỵ cùng cẩn thận. Hắn một chút do dự. Cuối cùng vẫn không có thay đổi thực tiễn. Chỉ là dùng con mắt nhìn chằm chằm những cái kia trường minh đăng cẩn thận quan sát. Hồi lâu mới thất vọng nói. Nguyên lai chỉ là bình thường nhất sao ngọn đèn. Trách không được có thể theo thượng cổ thời đại thiêu đốt đến. Cẩn thận một chút, cái này địa phương có chút quá mức yên tĩnh. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn bốn. Trong lòng có một tia không hiểu thấu khẩn trương. Phảng phất kia đường hành lang chỗ sâu. Cất giấu cái gì hung hiểm đồng dạng. Hắn đem đoạn đao sách trong tay. Triệu Cảnh Huyên cũng theo đó tế ra cửu long bảo đỉnh, bay là tả ra thủy quang, phòng hộ tại người. Bọn hắn dọc theo đường hành lang, hướng phía trước bước đi. Bầu không khí yên tĩnh. Một điểm tiếng vang cũng không có. Đường hành lang sâu thẳm. Từng chiếc trường minh đăng tràn đầy nhu hóa quang trạch. Cũng không âm u. Nhưng loại này tính mịch không khí. Lại làm cho người không rét mà run. Không bao lâu. Nơi xa đường hành lang hiện ra một mảnh sương mù như sương mù quang hà. Giống như phi tiên quang vũ. Lộ ra dị thường bắt mắt. Đây là Lâm Tầm trong lòng bọn họ giật mình. Thình lình thấy rõ ràng. Kia quang hà bay là tả chi địa. Lại khoanh chân ngồi một cỗ thân ảnh. Già nua vô cùng. Người mặc đạo y. Một đầu như tuyết bạch phát rối tung đến trên mặt đất. Kia một mảnh sương mù như sương mù quang vũ, liền là theo thân ảnh này bên trên lan tràn ra. Lúc này, thân ảnh kia chính đối Lâm Tầm bọn hắn. Một đôi con ngươi nổi màu bạc, tựa như màu bạc liệt nhật, tàn mát ra khí tức kinh khủng. Lâm Tầm bọn hắn toàn thân cứng đờ, ớm ra hàn khí, trong lòng nhảy lên kịch liệt. Thần hồn lại có một loại không ức chế được rung động, gần như muốn sụp đổ. Không được Lão Cáp bỗng nhiên quái khiếu. Trong tay thêm ra một cây đao chui. Phóng xuất ra một mảnh màu đen vầng sáng. Tròn trịa sáng long lanh. Ngăn tại trước người. Chống cự cố kia thân ảnh khí tức. Trong nháy mắt mà thôi. Hết thảy gì chẳng theo trên thân tiêu tán. Để Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều là lòng còn sợ hãi. Kinh hãi không thôi. Ngay tại vừa rồi. Thân ảnh kia khí tức. Lại kém chút chấn sát bọn hắn chơi hắn mỗ mỗ. Thứ này lại có thể là một cỗ thánh nhân thi hài. Lão Cáp giật mình phát hiện. Thân ảnh kia mặc dù đồng tử trầm tính. Có thể kỳ thật chỉ là một cỗ không còn sinh cơ thi hài. Sớm đã chết đi không biết đã bao nhiêu năm. Cái này càng để cho người kinh dị. Cái này nên cỡ nào cường đại một vị thánh nhân. Cho dù sau khi chết. Vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh hình thái. Sinh động như thật. Lại thi hài tràn ngập ra khí tức. Có thể đủ đơn giản gạt bỏ bọn hắn tất cả mọi người. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Như vị này thánh nhân còn sống, vậy sẽ có nhiều kinh khủng. Lão gia hỏa này tuyệt đối là một cách không tầm thường tồn tại. Nhưng lại vô duyên vô cớ chỗ ở chỗ này quy tịch. Toàn thân không nhìn thấy một tia vết thương. Cái này có vẻ hơi ruộng dị. Lão Cáp tự lẩm bẩm, một đôi vàng ấm ánh con ngươi không ngừng liếc nhìn, đang đánh giá kia một cỗ thánh nhân thi hài. Lúc nói chuyện, tay hắn cầm đao chui, phóng xuất ra tròn trịa sáng long lanh hắc quang, không dám có một tia buông lỏng. Đây chính là thánh nhân Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên nội tâm đều là chấn động. Sinh tử cảnh vương giả liền đã rất khủng bố. Đủ để cho bọn hắn ngưỡng vọng. Mà thánh nhân... So với sinh tử cảnh vương giả muốn càng siêu nhiên thánh nhân cảnh. Là chỉ có trải qua cửu trọng trường sinh kiếp về sau. Mới có thể đạt đến một loại siêu nhiên cảnh giới. siêu phàm nhập thánh, danh xưng có thể cùng thiên địa đồng thọ bây giờ, lại có dạng này một vị thượng cổ thánh nhân thi hài ra mặt trước, bị tận mắt nhìn thấy, loại kia chấn động lực trùng kích, cho dù ai chỉ sợ đều không thể giữ vững bình tĩnh. Món này đạo bào tựa hồ là tinh phách ngân ti luyện chế mà thành, lão cáp hai mắt phát sáng, hô hấp thô trọng. Ai ra? Đại thủ bút A. Một cái tinh phách ngân ti có thể đủ áp sập một tòa sơn nhạc, so một viên tinh thần còn trầm trọng hơn. Lão gia hỏa này thế mà dùng loại bảo vật này luyện chế ra một kiện đạo bào, lão cáp chảy nước miếng kém chút chảy ra, đỏ ngầu cả mắt. Tinh phách đạo y đây chính là thánh đạo cấp bậc chí bảo, lão cáp nhìn không được, cắn răng một cái, thôi động chui đao, thử thăm dò muốn đi lột đi kia thi hài hất lên quần áo. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn tự phát ra tiếng kêu thảm, bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay, trong miệng ho ra máu, thê thảm không thôi. Nếu không phải trong tay đao kia chui cực kỳ thần dị, sinh ra hắc quang giúp hắn hóa giải đại bộ phận lực lượng, chỉ là lần này tự đủ có thể khiến hắn một mệnh ô hô. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên sợ hãi, cái này thánh nhân thi hài quá mức cường đại, cho dù chết đi vô số tuổi cũng vô cùng uy nghiêm, như là một tôn siêu thoát thế gian thần chi, có thể đủ trấn áp hết thầy xâm phạm. Moa nó, truyền ngôn lại là thật, thần thánh hạng người không thể khinh nhờn, đây là đại đạo quy tắc, trừ phi có được cung cấp bậc lực lượng, nếu không căn bản là mang không đi hiện bảo bối này. Lão cáp từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy uể oải cùng không cam lòng, bởi tinh hồn tơ bạc luyện chế mà thành đạo a lại không cách nào mang đi. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên hai mặt nhìn nhau, cái này lão cáp cũng quá tham tiền, vừa rồi thế nhưng là kém chút mất đi mạng nhỏ, hắn lại không có chút nào quan tâm, ngược lại tại ảo não vô pháp mang đi món kia bảo vật, đơn giản liền là một đóa kỳ hoa. Lão cáp, trong tay ngươi cây đao này chui không tệ a. Bỗng nhiên Lâm Tầm lên tiếng, ánh mắt chăm chú vào lão cáp trong tay. Sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy lão cáp lúc, Lâm Tầm chỉ thấy qua đao này chui, nó đen nhánh cũ kỹ, mặt ngoài quấn lấy một tầng nhuốm máu vải, nhìn tựa như một kiện nhuốm máu cũ nát chi vật, cũng không lạ thường. Có thể nó lại có thể ngăn cản kia thánh nhân thi hài khí tức, cái này lộ ra không giống bình thường. Lập tức lão cáp cảnh giác lên, kêu lên, ngươi cũng đừng có ý đồ xấu, bảo bối này là bản vương vận mệnh con, theo bản vương thức tỉnh về sau vẫn nương theo bản vương bên người, ngươi dám ý đồ bất chính, bản vương cam đoan hội sẽ cùng ngươi liều mạng, có thể hay không để cho ta xem một chút không được. Lão cáp một cách từ chối, không cho thương lượng. Lâm Tầm ồ một tiếng, liền không lại thăm dò, hắn đã nhìn ra vật này đối lão cáp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đi nhanh lên đi, trơ mắt nhìn xem tinh hồn đạo y mà vô pháp đưa nó mang đi, đây quả thực là thế gian nhất tra tấn người cực hình. Lão cáp đau lòng nhức ấp, bọn hắn tránh đi kia một cỗ thánh nhân thi hài tiếp tục tiến lên. Đường hành lang u, mới đi về phía trước không bao lâu, tự lại phát hiện một cỗ thi hài. Kia là một đầu xanh sư, thể to như ngưu, da lông xanh lập lòe như bằng lụa, đồng dạng tràn ngập thánh đạo khí tức. Không thể nghi ngờ, cái này xanh sư cũng là thượng cổ thời đại một vị đặt chân thánh đạo sinh linh khủng bố như ý tuyệt thế thánh bào. A lão cáp con mắt vừa đỏ, phát hiện kia xanh sư trong miệng ngậm lấy một thanh trắng ống ánh ngọc như ý, chảy xuôi thánh đạo khí tức. Đáng tiếc, hắn không còn dám mạo muội nếm thử, làm lúc rời đi, tâm đều đang chảy máu, đấm ngực dậm chân. Cứ như vậy tiến lên, trên đường đi bọn hắn thỉnh thoảng phát hiện thánh nhân thi hài, một cỗ lại một cỗ, đều là thân thể hoàn chỉnh, nhìn không ra chỗ nào thổ thương, tựa như tỏa hóa viên tịch đồng dạng. Cái này khiến Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên tê cả da đầu, trong lòng lăn lộn không ngớt. Thượng cổ thời đại, Tại sao có thể có nhiều như vậy thánh nhân vẫn lạc nơi này, cái này đường hành lang lại là cái gì lai lịch mà lão cáp thì một đường thương xót không ngừng. Mặt đều hóa xanh. Một bộ u oán không cam lòng bộ dáng. Bởi vì nó phát hiện một kiện lại một kiện bảo bối. Đều là đến từ thánh nhân trong tay. Đều vô pháp mang đi. Cái này khiến coi tiền như mạng hắn đều nhanh sắp điên đi. Nếu không phải lão cáp đao trong tay chui. Chúng ta hơn phân nửa căn bản là vô pháp lại tới đây. Tựu sớm đã bị mất mạng. Lâm Tầm ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Lòng có nghĩ mà sợ. Vốn cho rằng. Lần này phá giải ra tế đàn bên trên bí mật. Tìm được một cách đại biểu cho số một chạy trốn đạo đồ. Có thể đủ tìm ra một trận cơ duyên. Ai có thể nghĩ. Cơ duyên này chi địa. Lại sẽ là một đầu vẫn lạc rất nhiều thánh nhân thi hài đường hành lang. Lộ ra quá mức hung hiểm cùng khó lường. Cái này sẽ không phải là một đầu tuyệt lộ a, liền thánh nhân cũng chết ở trong đó. Chúng ta phải chăng cũng sẽ dấm lên vết xe đổ. Triệu Cảnh Huyên gương mặt xinh đẹp ngưng trọng. Phi miệng quả đen lão cáp quát tháo. Càng là đại hung chi địa. Càng cất giấu khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Những này thánh nhân chết ở chỗ này. Không có nghĩa là chúng ta liền không có cách nào còn sống rời đi. Đồng thời bản vương kết luận, nơi đây cơ duyên khẳng định vẫn tồn tại, không có bị mang đi. Lâm Tầm cũng không tin tưởng lão cáp suy đoán. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại giật mình phát hiện. Lúc đến con đường đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chính xác không thấy. Nơi đó tối sầm. Đừng nói đường đi. Liền trên đường đi thấy thánh nhân thi hải cũng không thấy tung tích. Chúng ta không có đường quay về. Lâm Tầm thanh âm đắng chát. Hãi hùng khiếp vía. Nơi đây nhìn như không có hung hiểm. Lại quá mức ruột bí cùng chẳng lành. Vô thanh vô tức chi gian. Đã sinh ra biến cố. Triệu Cảnh Huyên sắc mặt biến hóa. Cũng bị một màn này kinh đến. Sợ hãi không thôi. Đã chưa có trở về đường. Vẫn đi về phía trước. Lão cáp cắn răng một cái. Sắc mặt đều là ngoan sắc. Đại đảo 50. Thiên diễn 49. Chúng ta đi thế nhưng là duy nhất một đầu không biết đạo đồ. Cũng là duy nhất sinh lộ. Tất nhiên có thoát khốn chi pháp chỉ có thể như thế. Lâm Tầm hít sâu một hơi, áp chế xuống nội tâm rung động. Tiếp tục tiến lên lúc. Lâm Tầm bắt đầu cẩn thận quan sát. Quả nhiên. Khi bọn hắn tiến lên không bao lâu. Sau lưng con đường liền sẽ lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Cảm giác kia. Tựu tựa như một cái bàn tay vô hình. Tại vô thanh vô tức chi gian. Đem sau lưng con đường toàn bộ xóa sạch đồng dạng. Không nói ra được ruột bí. Duy nhất may mắn chính là bọn hắn cho đến giờ phút này cũng không gặp được cái gì hung hiểm. Đương nhiên. Trên đường đi nếu không có lão cáp trong tay kia một cái thần bí chuôi đao. Chỉ là kia từng cỗ thánh nhân thi hài. Tựu tuyệt đối để bọn hắn nửa bước khó đi, bởi vì những cái kia thi hài khí tức quá mạnh. Kinh khủng đáng sợ. Để cho người ta cũng hoài nghi có thể đi trấn sát hết thảy. Giống như bực này nhân vật còn sống thời điểm lại hẳn là kinh khủng, đều đã chết đi lâu như vậy. Lưu lại khí tức nhưng như cũ đáng sợ như thế. Quả nhiên là mạnh đến không hợp thói thường. Có một cánh cửa bỗng nhiên, lão cáp kinh hỉ kêu lên, ý thức được bọn hắn đã đến đường hành lang cuối cùng. Nơi này thật có một cái đóng chặt cửa đá. Cửa đá kia hiện lên hình vòm. Tràn đầy nét cổ xưa. Tràn ngập đập vào mặt cổ lão tang thương khí tức. Mà tại trước cửa đá, lại còn có một cỗ thánh nhân thi hài. Đây là một vị bạch y tăng nhân. Hắn khoanh chân ngồi tại cửa đá một bên. Thắt lưng sống lưng uốn lên. Nhìn xuống mặt đất. Ngón trỏ tay phải chạm đất. Tại kia trên mặt đất. Bị hắn dùng đầu ngón tay khắc họa ra một câu nói nguyên nhân mà đến. Lại duyên diệt ở đây. Thời cơ không đến. Không làm gì được thiên kiêu chiến kỷ 61 chương 595 cung điện cùng bộ đoàn nguyên nhân mà đến. Lại duyên diệt ở đây. Thời cơ không đến. Không làm gì được chữ viết cổ sơ kỳ dị. Là Phật tu đại thừa bí văn. Không thể nghi ngờ. Vị này bạch y tăng nhân là một vị Phật tu thánh nhân, nhưng mà hắn cũng tương tự vẫn lạ. Dường như viên tịch tại đây. trước khi chết, hắn lưu lại hàng chữ này dấu vết, lộ ra một cỗ thê lương, bất đắc dĩ, cực kỳ bi ai hương vị, làm người ta động dung. Bản vương có một cái ý nghĩ. Lão Cáp bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa đóng chặt cửa đá. Tại thượng cổ thời đại, có rất nhiều thánh nhân đến đây tìm kiếm cơ duyên, đồng thời giống như chúng ta, cũng đã tới cái này một cái trước cửa đá. Đáng tiếc lại bởi vì thời cơ không đến, vô pháp mở ra cửa đá, làm cho bọn hắn cuối cùng nuốt hận tại đây. Thánh nhân danh xưng cùng thiên địa đồng thọ, nhưng lại cũng không phải là chân chính vĩnh hằng bất tử. Bọn hắn bị nhốt ở đây, không có người nào cam tâm rời đi. Chờ mong chờ đợi, có một ngày sẽ chờ đến đây cửa mở ra. Đáng tiếc a, thời cơ không đến, không làm gì được. Nói xong lời cuối cùng, Lão Cáp cũng không thổn thức. Lời nói đây chính là duyên phận, không phải ngươi, liền là chờ đợi dài dằng dặc tuổi cũng chờ không đến. Cửa này bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, sẽ để cho một đám thánh nhân thà rằng lưu ở nơi đây chờ, một mực chờ đến thọ nguyên khô kiệt mà chết, cũng không muốn rời đi. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt uyển chuyển, nhìn chăm chú kia đóng chặt cửa đá. Thánh nhân cảnh cỡ nào chí cao kinh khủng tồn tại, lại bởi vì cái này một cái sau cửa đá một trận cơ duyên, từng cái đang khổ cực trong khi chờ đợi mà từ trần. Trên đời tàn nhẫn nhất sự tình, đại khái cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà kia một trận cơ duyên lại là cỡ nào thần bí, tại sao lại để một đám thánh nhân cố chấp như thế, thà rằng nơi này chờ mà qua, cũng không muốn rời đi. Có lẽ bọn họ đích xác không cam tâm ở chỗ này chờ đợi hồi lâu. Bất quá cũng có một loại có thể, đó chính là bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể ở đây chờ. Lâm Tầm lúc nói chuyện nhìn về phía sau lưng, nơi đó một vùng tăm tối, lúc đến đường tựa như bị xóa đi, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Triệu Cảnh Huyên khẽ giật mình, chợt sợ hãi. Vậy chúng ta đừng nói chuyện, có người đến. Nhanh thu liếm khí tức, khoanh chân ngay tại chỗ, ra vẻ tử thi bộ dáng. Lão Cáp bỗng nhiên truyền âm, nhanh chóng nhắc nhở. Lúc nói chuyện, hắn đặt mông ngồi ở kia bạch y tăng nhân bên người, dùng trong tay chuôi đao chống cự hóa giải cây sau khí tức trên thân, một bộ cô quạnh bất động, tựa như tượng bùn bộ dáng. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên gặp đây, cũng không dám lãnh đảm, lúc này ngồi tại đường hành lang một bên, một cách đem đoạn đao vắt ngang trước người, một cách vây quanh cửu long bảo đỉnh, đồng dạng thu liếm khí tức. Nếu không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát hiện bọn hắn cùng những cái kia thánh nhân thi hài khác nhau. Giả trang thi thể cũng là một loại bất đắc dĩ. Đường hành lang rộng bất quá hai trượng, phía trước lại là một tòa đóng chặt cửa đá, liền tránh né địa phương đều không có, cũng chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Đến tột cùng là ai, lại cũng phát hiện cái này một đầu đường hành lang. Lâm Tầm trong lòng bọn họ đều có chút ít kinh nghi, cũng có chút ngưng trọng cùng cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân theo đường hành lang hậu phương trong bóng tối vang lên. Nương theo tiếng bước chân, chỉ thấy từng chiếc trường minh đăng sáng lên, vầng sáng nhu hòa, hiện ra một đám người thân ảnh. Cầm đầu là một nam một nữ. Nam tử tướng mạo khôi ngô, thần sắc có chút khẩn trương. Nữ tử dung mạo thanh tú, cầm trong tay một phần ngọc, cũng không phải ngọc quyển trục. Kia quyển trục rõ ràng cũng là một kiện gì bảo, hòa hợp điểm điểm thanh quang, tựa như ảo mộng, bay là tả rủ xuống, đem bọn hắn cùng sau lưng một đám cường giả thủ hộ trong đó. Là bọn hắn. Lâm Tầm chấn động trong lòng, hắn lực lượng thần hồn cỡ nào cường đại, trong nháy mắt tựu nhận ra một nam một nữ kia rõ ràng là Liên Phi cùng Diêu Tố Tố. Chỉ là Lâm Tầm căn bản không nghĩ tới, như thế nào tại cách này yêu thánh bí cảnh bên trong nhìn thấy hai người bọn họ, đồng thời bọn hắn còn tìm đến cách này một đầu thần bí nhất đường hành lang, lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không chờ bọn họ tới gần, Lâm Tầm tựu cúi đầu xuống, Đồng thời nhanh chóng truyền âm cho Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp, đem Liên Phi cùng Diêu Tố Tố thân phận giản lược báo cho. Đồng thời nhắc nhở bọn hắn tạm thời ẩn nhẫn, đừng tự tiện động thủ. Thủy Man nhất mạch cường giả không bao lâu, Lâm Tầm lại phát giác được, đi theo tại Liên Phi cùng Diêu Tố Tố sau lưng những cường giả kia, thình lình đều là đến từ Thủy Man nhất mạch. Bọn hắn mặc dù cùng nhân tộc bộ dáng không có gì khác biệt, nhưng khí tức lại cực dễ dàng phân biệt. Lâm Tầm ban đầu ở Thí Huyết Doanh lúc, giết rất nhiều Thủy Man nhất mạch hậu duệ, đương nhiên sẽ không nhận lầm. Xem ra bọn hắn là cùng Thủy Man nhất mạch hợp tác mới đi đến được nơi đây. Lâm Tầm trong lòng có chút hiểu rõ. Hắn vừa rồi đã phát giác được, vô luận là Liên Phi vẫn là Diêu Tố Tố, mới chỉ là linh hải cảnh tu vi mà thôi, còn không có đặt chân động thiên cảnh. Nếu không phải có những cái kia Thủy Man nhất mạch cường giả hộ tống, chỉ sợ bọn họ vừa mới vào nhập cái này yêu thánh bí cảnh, tựu sớm đã mất mạng. Đoạn vô pháp tiến vào cái này huyết tinh tàn khốc vô cùng Tử Hà Thần Sơn bên trong. Nhiều như vậy thánh nhân cũng chết rồi. Tố Tố, chúng ta sẽ không phải vậy. Liên Phi sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. Đừng nói điểm xấu, ngươi cũng nhìn thấy, đã không có đường lui, chỉ có thể tiến lên. Diêu Tố Tố nhẹ giọng quát lớn một câu, liền nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, có phụ thân ta lưu lại cái này một phần bí đồ, tuyệt đối có thể mang bọn ta tìm tới ở trong đó cất giấu khoáng thế cơ duyên. Hy vọng như thế đi. Liên Phi vẫn tâm thần hồi hộp, lo được lo mất. Hoàn toàn chính xác, nơi đây quá mức đáng sợ. Trên đường đi đều là thánh nhân thi hài, đổi lại ai, chỉ sợ đều không thể giữ vững bình tĩnh. Nói đến, phụ thân lưu lại cái này một phần bí đồ hoàn, toàn chính xác thần diệu vô biên. Không chỉ giúp chúng ta tìm được cái này một đầu ẩn nấp vô cùng đường hành lang, còn có thể chống cự cùng hóa giải những cái kia thánh nhân thi hài bên trên khí tức. Tuyệt đối là một kiện bảo vật khó được. Liên Phi tựa hồ cũng cảm giác chính mình biểu hiện được có chút không chịu nổi, cười theo nói, có lẽ bằng vào bảo vật này, thật có thể để chúng ta chạy thoát. Không phải chạy thoát, là tìm ra cơ duyên. Diêu Tố Tố cải chính, đúng đúng đúng, nhất định có thể tìm tới cơ duyên. Liên Phi liền vội vàng gật đầu. Phía trước có một cái cửa đá, nhưng vào lúc này Diêu Tố Tố nhãn tình sáng lên, bước nhanh về phía trước. Đã đến cuối cùng sao? Liên Phi cùng cái khác Thủy Man cường giả vội vàng đuổi theo. Giữa đường qua Lâm Tầm bọn người bên người lúc, bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm phát giác. Hiển nhiên trong vô thức đã đem bọn hắn xem như thánh nhân thi hài. Dù sao, ai chỉ sợ cũng vô pháp tưởng tượng, tại như thế bí ẩn một đầu trong dũng đạo, còn sẽ có người sớm đến nơi này. Trọng yếu nhất chính là, dọc theo con đường này thánh nhân thi hài trải rộng, nếu không có bí bảo phòng ngự, cho dù có được ngập trời chiến lực, chỉ sợ cũng nửa bước khó đi. Chính là bởi vì loại này trong tiềm thức nhận biết, làm cho Diêu Tố Tố bọn hắn trực tiếp tựu bị cuối hành lang cửa đá hấp dẫn, mà không có chú ý tới nơi đây khác biệt. Nguyên nhân mà đến, lại duyên diệt ở đây. Thời cơ không đến, không làm gì được để cho người ta kinh ngạc chính là, Diêu Tố Tố cầm trong tay thần bí quyển trục, lại từng chữ so sánh, nhận ra Bạch Y Tăng Nhân lưu lại kia một nhóm đại thừa bí văn. Lão Cáp, xem ra bọn hắn có thể đến nơi này, liền là bằng vào kia một quyển bí đồ. Đợi chút nữa đồng thủ lúc, ta đi giải quyết những cái kia Thủy Man cường giả, ngươi cùng Triệu cô nương cùng đi cướp đoạt kia một phần bí đồ. Lâm Tầm truyền âm, căn bản không ngờ bị ngoại nhân nghe được. Rất nhanh, Lão Cáp cùng Triệu Cảnh Huyên đều là đáp ứng. Gọi là cơ duyên, khẳng định ngay tại cửa này bên trong. Giờ phút này, Diêu Tố Tố bọn hắn cũng đều không có phát giác được. Nguy hiểm liền tại bọn hắn bên người cách đó không xa. Từng cái thần sắc phấn chấn, nhìn chằm chằm kia đóng chặt cửa đá. Còn do dự cái gì, nhanh đi đẩy ra cửa đá kia. Một cái Thủy Man cường giả phát ra tiếng thúc giục. Vì cái gì ngươi không đi? Liên Phi rất bất mãn, không vui quát tháo. còn dám già mồm. Dọc theo con đường này như vơ ngã bọn họ toàn lực bảo hộ. Các ngươi những này nhân loại yếu đuối đã sớm chết rồi. Đâu có thể nào lại tới đây. Thủy Man cường giả sắc mặt âm trầm. Đều là khinh thường cùng miệt thị. Để các ngươi đi thì đi. Còn dám nói nhảm. Cũng đừng trách ta các loại chờ không khách khí. Ta tin tưởng không có các ngươi. Chỉ cần có kia một phần bí đồ. Chúng ta cũng tương tự có thể tìm được trận này cơ duyên. Lời này vừa nói ra. Liên Phi thốt nhiên biến sắc. Kiêng dè không thôi. Đủ rồi. Diêu Tố Tố sầm mặt lại. Lạnh lùng quét những cái kia Thủy Man cường giả một chút. Nói. Các ngươi đừng quá mức. Nếu không có ta phối hợp. Các ngươi chú định vô pháp đến cơ duyên này. Ngươi kia Thủy Man cường giả giận dữ. Nhưng cuối cùng ẩm nhẫn lại. Nói. Chúng ta vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút nóng này. Các ngươi đừng hiểu lầm. Diêu Tố Tố hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm lời. Đi lên trước. Đi vào kia đóng chặt trước cửa đá. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Muốn hay không đồng thủ. Lão Cáp bỗng nhiên truyền âm. Lại các loại chờ chút. Để bọn hắn xung phong cũng tốt. Lâm Tầm nhanh chóng trả lời. Ông nhưng vào lúc này. Diêu Tố Tố bỗng nhiên nâng tay lên bên trong quyển trục. Bay lả tả ra một mảnh màu xanh quang vũ. Hướng kia đóng chặt cửa đá bao phủ tới. Chợt. Kia đã không biết có bao nhiêu tuổi chưa từng mở ra cửa đá. Đúng là tại thời khắc này phát ra một tiếng oanh minh. Theo trong yên lặng chậm rãi mở ra lập tức. Diêu Tố Tố. Liên Phi cùng những cái kia Thủy Man cường giả đều là hô hấp thô trọng. Thần sắc phấn khởi vui sướng đến cực hạn. Vô ngần tuổi đến nay. Rất nhiều thánh nhân đau khổ chờ ở đây. Đến chết cũng đều không có thể chờ đợi đến cửa đá mở ra một ngày. Có thể. Cửa đá cứ như vậy dễ như trở bàn tay mở ra. Đây có phải hay không mang ý nghĩa. Cái gọi là thời cơ đã đến gần kia trên mặt đất. Bạch Y Tăng Nhân một câu kia thời cơ không đến. Không làm gì được vẫn rõ mồn một trước mắt. Lộ ra bi thương cùng bất đắc dĩ. Mà tại vô tận tuổi sau cuối cùng. Cửa đá nơi này cắt ra khải. Hai tướng so sánh. Hoàn toàn chính xác làm cho không người nào có thể không cảm khái. Gọi là cơ duyên. Cũng là muốn giảng cứu thời cơ. Đi căn bản không có chần chừ nữa. Diêu Tố Tố cùng Liên Phi bọn hắn tất cả đều vọt vào trong cửa đá. Vừa rồi làm sao không đồng thủ. Lão Cáp vụt chỗ từ dưới đất đau lòng nhức ấp. Để bọn hắn dò đường, chúng ta ngư ông đắc lợi. Lâm Tầm mắt đen bình tĩnh. Bằng bọn hắn những người này. Liền là đoạt được cơ duyên. Cũng căn bản không phải chúng ta đối thủ. Hắc hắc. Tiểu tử ngươi cũng quá hỏng. Đen ăn đen hoạt động. Đều bị ngươi nói như thế quang minh lẫm liệt. Còn biết xấu hổ hay không. Lão Cáp lập tức vui vẻ. Hắn thích nhất liền là đen ăn đen. Lần này thật đúng là thượng thiên đưa tới một trận cơ duyên. Vừa rồi nếu chúng ta xông vào. Khẳng định vô pháp mở ra khối đá này môn. Ai có thể nghĩ. Lão thiên gia lập tức liền đem cái này bọn gia hỏa này đưa tới. Tương đương với giúp chúng ta giải quyết một cái thiên đại nan đề. Lão Cáp càng nói càng hưng phấn. Đây chính là phúc phận thâm hậu a. Cũng chỉ có ta Tam Túc Kim Thiềm nhất tộc mới có được như thế được trời ưu ái khí vận. Ta xem ngươi cái này con cóc mới là nhất không biết xấu hổ. Lâm Tầm liếc Lão Cáp một chút. Sau đó hít sâu một hơi. Thu lại toàn thân khí tức. Lặng yên không một tiếng động đi vào cửa đá. Lão Cáp cùng Triệu Cảnh Huyên vội vàng đi theo sát. Bước vào cửa đá. Trong đó đúng là có khác đồng thiên tựu tựa như đi vào một tòa đảo quán trong cung điện. Cổ phác tang thương. Phảng phất như đã rất nhiều năm đã không có người đến qua. Mặt đất chất đống một tầng thật dày lạc xám. Cung điện cực lớn, phân 32 trọng, mỗi một trọng liên thông chỗ đều có 9 tầng bậc thang tương liên. Như thế rộng lớn đại điện. Tầng tầng mà lên. Để cho người ta hoảng hốt chi gian. Tựa như đến một tòa thần chi nơi dừng chân chi địa. Có một loại chấn động lòng người trang túc không khí. Có thể cổ quái là. Đại điện bên trong. Đúng là trống rỗng một mảnh. Liền bài trí đều không có. Lộ ra trống vắng cùng lành lạnh. Diêu Tố Tố đám người bọn họ nhanh chóng tiến lên, dọc theo thềm đá tầng tầng mà lên, hướng đại điện chỗ sâu nhất lao đi. Không bao lâu, bọn hắn đến đại điện cuối cùng. Sau đó nhìn thấy để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn cung điện kia cuối cùng. Lại lẻ loi trơ trọi bày đặt một tấm bồ đoàn, chẳng lẽ cái gọi là cơ duyên chi địa. Đúng là một tấm bồ đoàn thượng cổ thời đại. Một đám thánh nhân đến đây nơi này tìm kiếm. Lại không có duyên phận tiến vào cửa đá bên trong. Chỉ có thể ở đau khổ trong khi chờ đợi mất đi. Ai có thể tưởng tượng. Bọn hắn một lòng sở cầu tác cơ duyên. Lại vẻn vẹn chỉ là một tòa trống trải quạnh quẽ đại điện. Cùng một cách bồ đoàn, chuyện này quả thật tựa như mở ra một cách chuyện cười lớn có lẽ. Đây quả thật là một cách âm mưu nơi xa. Giấu kín lên lâm tầm bọn hắn. Giờ phút này cũng đều khó có thể bình tĩnh. Vô pháp tưởng tượng. Cửa đá bên trong. Lại sẽ là dạng này một phen cảnh tượng. Bọn hắn nhớ tới trước đó trên đỉnh núi đã thấy từng tòa tế đàn. Nhớ tới tế đàn kia bên trên lưu lại từng hàng đại thừa bí văn. Phương Thốn Chi Sơn. Âm mưu không nghĩ tới. Hắn lại lừa tất cả chúng ta như theo thế gian thông dụng văn tự thôi diễn. Phương Thốn Chi Địa. Chính là tâm vị trí. Tà Tam Tinh đúng như bút họa. Viết ra. Lại là một cái tâm chữ. Nghe đồn bồ đề chi bí. Liền giấu tại trong cái này. Hẳn là. Muốn gặp Phương Thốn. Nhất định phải dùng tâm chi đạo đi tìm kiếm, làm hồi ức đến một câu nói kia lúc. Lão Cáp bỗng nhiên trong lòng hơi động. Truyền âm nói. Muốn gặp Phương Thốn. Dùng tâm tìm kiếm. Sau đó. Còn có một câu nói thiên biến vạn hóa không rời tung. Chính là ốm mà đâu thôi meo hồng có lẽ. Nơi đây cơ duyên. Phải dùng phương thức nào đó đi phá giải. Mới có thể hiện ra. Phải như vậy. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên khẽ giật mình. Trong lòng cũng có chỗ minh ngộ. Lại nhìn về phía tòa này trống giống đại điện lúc. Tựu có vẻ hơi khác biệt. Cung điện phân 32 trọng. Phải chăng đại biểu cho trong truyền thuyết tam thập tam trọng thiên mỗi một trọng khu vực. Đều là dùng 9 tầng thềm đá tương liên. Phải chăng cũng ngụ ý. 9 chính là số chi cực. Bước ra nhất trọng. Liền trở như bước qua nhất trọng thiên mà kia một tấm bồ đoàn chủ nhân. Có phải là tự tay sáng lập mảnh này cơ duyên chi địa vị kia đại năng giả, hoặc là nói. Bồ đề chi bí. Tự giấu ở bên trong tòa đại điện này. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước mắt còn căn bản không có phát hiện, đang suy nghĩ lúc. Bỗng nhiên. Một vị thủy man cường giả xuất thủ. Đúng là một cái hướng kia trên đất bồ đoàn chộp tới hiển nhiên. Hắn thấy. Cái này bồ đoàn khẳng định có cổ quái. Có lẽ cất giấu một loại nào đó tuyệt thế bí mật. Muốn đến cơ duyên, làm sao có thể quát tháo, tâm tính ngang ngược, cùng ta không có duyên phận. Gần như đồng thời, một đạo mờ mịt trống vắng thanh âm đột nhiên theo trong đại điện vang lên. Mịt mờ tối tăm, không biết bởi nơi nào phát ra. Nhưng khi thanh âm vang lên lúc, chỉ thấy kia động thủ thủy man cường giả. Bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Thân thể bịch một tiếng. Hóa thành một mảnh kiếp tan. Đổ rào rào bay lả tả một chỗ. Từ đầu đến cuối. Cũng không kịp phản ứng, tê giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Hãi nhiên không thôi. Đại điện này quả nhiên có gì đó quái lạ. Cất giấu nhìn không thấy tuyệt thế sát cơ tiểu tử. Nhìn thấy trên mặt đất tầng kia thật dày bụi bặm sao. Bản vương hoài nghi. Những cái kia đều là trước kia từng tiến vào nơi đây cường giả. Tại phát động sát cơ về sau. Thân thể hóa thành kiếp tan chỗ trồng chất. Lão Cáp sợ mất mật. Truyền âm nói ra suy đoán của mình. Cái này khiến Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên tê cả ra đầu. Như thật như Lão Cáp lời nói. Kia trên mặt đất thật dày một lớp cho bụi. Há không? Chẳng khác gì là một cỗ lại một cỗ vẫn lạc ở đây cường giả cho cốt, không nên khinh cử vọng động nơi xa. Diêu Tố Tố vẻ mặt nghiêm túc. Đưa ra cảnh cáo. Nàng dạo bước tiến lên. So sánh trong tay kia một phần thần bí quyển trục. Cẩn thận nhìn chăm chú kia trên đất một cái bồ đoàn. Liên Phi bọn hắn đều khẩn trương lên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bỗng nhiên. Diêu Tố Tố hít sâu một hơi. trong môi từng chữ nói ra, phát ra tiếng quát, thiên biến vạn hóa không rời tung. Chính là ốm mà đâu thôi Meo Hồng Ông một câu nói kia tựa như một cái chìa khóa tựa như, phát động dấu kín ở nơi này cấm chế. Chỉ thấy kia bộ đoàn bỗng nhiên tràn ngập ra một vòng đạo quang. Trong chốc lát, chiếu sáng tỏa đại điện này thiên kiêu chiến kỷ 61 chương 596 tạo hóa hiển hiện một câu Phật kệ mà thôi. Lại tựa như có được một loại nào đó lực lượng thần bí. Lệnh làm cung điện kia cuối bộ đoàn sinh ra biến hóa. Phóng xuất ra một vòng đạo quang kia đạo quang không linh thánh khiết. Nhẹ nhàng quét qua. Đem trọn ngôi đại điện chiếu sáng. Chợt, trong tầm mắt mọi người, nguyên bản trống rỗng đại điện tựa như bị để lộ một tầng cách khăn che mặt, lộ ra chân dung. Nhưng gặp tứ phía trên vách tường xuất hiện một chút cổ lão hình tràm khắc, tựa như bị tuổi chi lực đao đục phủ khắc qua, tràn đầy cảm giác tang thương. Những bức vẽ kia rất thần bí, đồ bên trong có thượng cổ tiên dân, có ngày sơn hà, có hưu hạc môn tẩu, còn có rất nhiều chưa từng thấy qua kỳ dị sinh linh. Phân 32 trọng khu vực trong cung điện, mỗi một trọng trên vách tường đều là hiện lên thần bí đồ án. Cho dù vô tận tuổi đi qua, vẫn tản mát ra một cỗ kinh khủng đại đạo áo nghĩa khí tức. Mà tại đại điện cuối cùng, bộ đoàn phát sáng, bỗng nhiên hóa thành một mảnh quang vũ sáng lành, ngưng tụ thành một phương ba thước đạo đài. Trên đạo đài oanh oanh lập lòe, bảo quang chập chờn. Có một quyển cuốn kinh thư, có đồng khánh, có một ngư, có phất trần líp nha líp nhíp, rực rỡ muôn màu. Đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa sáng rực rỡ thần huy. Đây chính là nơi đây cất giấu chi đại tạo hóa lão thiên. Thật nhiều bảo vật. Lần này chúng ta phát đạt thượng cổ thời đại lưu lại thánh đạo chân tàng sao có thần bí kinh thư. Còn có thần diệu bảo vật Diêu Tố Tố. Liên Phi bọn hắn toàn thân đều cứng tại kia. Hô hấp dồn dập thô trọng. Con mắt chuyển hồng. Sắc mặt đều là nóng bỏng vẻ phấn khởi. Đừng nói bọn hắn. Chỉ sợ là quy khư bên ngoài đại nhân vật tới đây. Chỉ sợ cũng sẽ chấn kinh choáng váng. Mừng rỡ như điên. Những bảo vật này như thế nào phân chia Liên Phi run giọng mở miệng. Khó khăn nuốt nhập vào suốt ra mạng. Ánh mắt giống như đính vào kia ba thước trên đạo đài. Từ đầu đến cuối không có dịch chuyển khỏi qua. Các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một kiện bảo vật. Còn lại tự toàn bộ về chúng ta bỗng nhiên. Một tên thủy man cường giả âm lãnh mở miệng. Để bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Không có khả năng lần này nếu không có ta cùng Tố Tố. Các ngươi đâu có thể nào tìm tới nơi đây cơ duyên. Liên Phi sầm mặt lại. Kém chút bị tức điên. Bọn hắn thật vất vả tìm ra một trận tuyệt thế tạo hóa. Lại vẹn vẹn chỉ có thể đạt được trong đó một kiện bảo vật. Đổi lại ai? Chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Các ngươi quá phận. Diêu Tố Tố sắc mặt cũng biến thành khó coi. Dựa theo ước định. Như tìm ra cơ duyên. Đoạt được bảo vật chúng ta song phương một người một nửa. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn bội ước lại như thế nào kia thủy man cường giả cười to. Thanh âm xâm nhiên mang theo sát cơ. Con kiến hôi nhân loại. Cũng xứng cùng chúng ta bàn điều kiện cách khác thủy man cường giả cũng đi theo cười lạnh. Nhìn về phía Diêu Tố Tố cùng Liên Phi ánh mắt trở nên bất thiện. Các ngươi đây là muốn qua sông đoạn cầu. Giết chúng ta. Độc chiếm trận này tạo hóa Liên Phi sắc mặt tái xanh. Ý thức được không ổn. Vậy liền xem các ngươi phải chăng âu a phối hợp. Kia thủy man cường giả mặt không chút thay đổi nói. Giết chúng ta. Các ngươi cho dù có thể thu được đây hết thảy. Nhưng cũng tuyệt đối vô pháp từ nơi này đi ra ngoài. Đừng quên. Kia trên hành lang còn có một cặp thánh nhân thi hài nhìn xem các ngươi. Như vơ ngã trong tay cái này một phần bí đồ. Các ngươi ai có thể rời đi. Diêu Tố Tố hít sâu một hơi. Lạnh lùng mở miệng. Mà các ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Cái này một phần bí đồ lực lượng. Chỉ có ta mới có thể ngự dụng lời này vừa nói ra. Những cái kia thủy man cường giả ánh mắt lập tức lấp lóe không yên. Có chút chần chờ. Lúc này. Bỗng nhiên một trận tiếng cười hắc hắc truyền ra, chó cắn chó, một miệng lông. Trận này trò vui có thể thực đặc sắc. Đáng tiếc a, thời gian không đủ dùng. Bằng không mà nói, thật muốn nhìn một chút các ngươi là như thế nào tự giết lẫn nhau. Nơi xa, một bộ lục bảo lão cáp nghênh ngang đi ra. Ngươi là ai? Vô luận là Liên Phi cùng Diêu Tố Tố, vẫn là những cái kia thủy man cường giả, đều là sợ hãi cả kinh. Căn bản không nghĩ tới, tại cái này vô cùng thần bí trong đại điện, lại còn có người chui vào đây. Cái này khiến bọn hắn biến sắc, trở nên cảnh giác lên, trong lòng sát cơ quanh quẩn. Hừ, bằng thân phận của các ngươi cũng không có tư cách biết rõ bản vương thân phận. Lão cáp một mặt cao ngạo cùng quyến cuồng, một đôi mắt vàng liếc xéo lấy bọn hắn tất cả mọi người, dường dưng mở miệng nói: cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, một là chính các ngươi cắt cổ tự sát, hai là bởi bản vương tự mình xuất thủ xóa đi các ngươi. Lớn mật ở đâu ra phách lối tiểu tử, cũng dám như thế hung hăng ngang ngược. Những cái kia thủy man cường giả giận dữ, lão cáp bộ dáng quá mức kiêu hoành cùng ương ngạnh, để bọn hắn đều không thể khống chế tâm tình của mình, bị tức đến cái mũi kém chút sai lệch. Đồng thời bọn hắn đều đã chú ý tới lão cáp khí tức trên thân cũng không nhiều cường đại, đối bọn hắn mà nói cũng không có cái uy hiếp gì. Cho ta làm thịt cái này cuồng đồ. Lúc này tự có mấy cái thủy man cường giả xông ra, hướng lão cáp vây công, đằng đằng sát khí. Vừa mới động thủ liền dùng tới toàn lực bạch, nhưng mà liền tại bọn hắn vừa hành động, ấm ánh khắp nơi tinh huy đao mang bỗng nhiên từ một bên trong hư không bao phủ ra, đúng như một đạo cuốn ngược ngân hà phù một tiếng. Trong nháy mắt mà thôi, một cái thủy man cường giả không kịp né tránh, tự bị đao mang bao trùm, thi thể tách rời, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Không tốt, cái này cuồng đồ còn có giúp đỡ, đáng chết. Cái khác mấy cái lao ra thủy man cường giả kinh sợ, đều là biến sắc không thôi. Cũng vào lúc này, giữa sân hiển lộ ra Lâm Tầm thân ảnh. Chân hắn đạp băng ly bộ, tay cầm đoạn đao, giống như một đạo như ruột mị, đi đánh giết những cái kia thủy man cường giả. Khí thế lăng lệ vô song, ầm ầm chiến đấu bộc phát, phá vỡ cung điện trang túc rõ ràng tịch không khí. Những này thủy man cường giả có thể tại yêu thánh bí cảnh bên trong sống đến, cũng không phải kẻ yếu. Đáng tiếc bọn hắn đụng phải chính là Lâm Tầm, một cái vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc nghịch thiên yêu nghiệt. Chỉ một lát sau, những cái kia xông lên trước muốn đối phó lão cáp mấy thủy man cường giả, tự bị trấn sát tại chỗ, ngã trong vũng máu. Một màn này để xa xa Liên Phi, Diêu Tố Tố cùng còn lại một đám thủy man cường giả đều là trái tim băng giá, sắc mặt đại biến. Thiếu niên kia quá cường đại, thuần thục, tự không cần tốn nhiều sức giết bọn hắn mấy đồng bạn. Kia huyết tinh lăng lệ một màn, nhìn thấy mà giật mình, làm người ta tê cả da đầu. Lâm Tầm bỗng nhiên, Liên Phi kêu to lên tiếng, một mặt khó có thể tin, nhãn châu tử kém chút lồi ra đến. Căn bản là không có cách tưởng tượng, tại sao lại ở chỗ này đụng phải Lâm Tầm cửu nhân này. Đơn giản quá hoang đường, thế nào lại là hắn? Diêu Tố Tố cũng lấy làm kinh hãi, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Đừng nói hai người bọn họ, sớm tại trước đó phát giác được Liên Phi cùng Diêu Tố Tố thân phận lúc, Lâm Tầm cũng có một loại vạn vạn không nghĩ tới cảm giác. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Khi xác định Lâm Tầm thân phận, Liên Phi cùng Diêu Tố Tố trong lòng thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên. Sắc mặt trở nên xanh xám vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Tựa như hai vị đã lâu không gặp. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười lên tiếng chào, hoàn toàn chính xác thật lâu không thấy. Liên Phi cùng Diêu Tố Tố đều là hận đến răng đều nhanh cắn nát. Liên Phi theo biết được Lâm Tầm là hắn cửu nhân giết cha một khắc này bắt đầu, cuộc sống của hắn tự thay đổi, báo thù thành hắn duy nhất trèo trống. Nhưng bất đắc dĩ chính là Lâm Tầm từ khi tiến vào Tử Cấm Thành, quật khởi tình thế tựu vô pháp ngăn cản, trở nên càng ngày càng cường đại, để Liên Phi gần như đều nhanh muốn tuyệt vọng. Nhất là khi biết được toàn bộ Diêu gia đều bởi vì tại đối phó Lâm Tầm lúc bị diệt sát không còn, để Liên Phi càng là cả kinh bàng hoàng, bất lực đến cực hạn. Hắn lần này cùng Diêu Tố Tố cùng một chỗ đến đây Yêu Thánh bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, cũng là nghĩ lấy phải biến đổi đến mức cường đại lên, về sau đi tìm Lâm Tầm báo thù. Ai có thể nghĩ, liền tại bọn hắn tìm ra trận này cơ duyên thời điểm, Lâm Tầm cửu nhân này thế mà cứ như vậy ra mặt. Tiền đáng giận nhất là đối phương một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, còn giống như bằng hữu chào hỏi ăn cần thăm hỏi. Cái này khiến hai người hận đến đều kém chút khống chế không nổi chính mình. Tiểu tử chào hỏi cũng đánh qua, là thời điểm đưa bọn hắn cùng lên đường đi. Lão Cáp vô cùng lo lắng chỗ mở miệng, hắn một đôi mắt vàng như tên trộm mà nhìn chằm chằm vào kia ba thước trên đạo đài một đám bảo vật, sắc mặt đều là thèm nhỏ dãi. Hắn có chút đã đợi không kịp. Cũng tốt, Lâm Tầm gật đầu. Giết những cái kia thủy man cường giả cũng ý thức được thế cuộc nghiêm trọng, biết rõ nếu không trước hết giết Lâm Tầm cùng Lão Cáp, lần này đừng nói cướp đi những cơ duyên kia, liền là bảo mệnh cũng khó khăn. Thế là bọn hắn không đợi Lâm Tầm hành động, đã vượt lên trước đồng thủ, cùng một chỗ xông lên, thi triển ra tất cả vốn liếng, vây công cùng đánh giết Lâm Tầm cùng Lão Cáp. Canh đoạn đao rõ ràng ngâm, Lâm Tầm cũng lười nhiều lời, thân ảnh lấp lóe kéo ra chiến đấu mở màn. Mà tại đại điện cuối cùng, Liên Phi cùng Diêu Tố Tố sắc mặt biến đổi, cuối cùng, hai người đúng là nhìn xuống không có đối Lâm Tầm cửu nhân này đồng thủ, mà là không hẹn mà cùng xông về sau lưng ba thước đạo đài. Hiển nhiên bọn hắn là nghĩ nhân cơ hội này nhất cử đem cái kia đạo trên đài rất nhiều bảo vật tất cả đều vơ vét. Ông cũng không chờ bọn hắn tới gần, một tôn vàng óng ánh cửu long đỉnh hiện hiện hư không, ngăn tại nơi đó, tràn đầy ra cứng cáp kinh khủng thần huy, đem bọn hắn chấn động đến lảo đảo rút lui. Cùng này đồng thời, Triệu Cảnh Huyên kia thon dài yểu điệu thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Nàng dung mạo trong vắt thanh lệ, tay áo phiêu dắt, đỉnh đầu cửu long bảo đỉnh lưu truyền thần huy, phong thái tuyệt trần, phương hoa tuyệt thế. Lại còn có giúp đỡ lập tức, Liên Phi cùng Diêu Tố Tố tâm đều lạnh, ý thức được thế cuộc không ổn, lại là kinh sợ lại là không cam lòng. Rõ ràng tạo hóa đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, có thể hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này phát sinh biến cố. Cái này khiến bọn hắn đều nhanh điên mất. Tại sao có thể như vậy? Oanh Triệu Cảnh Huyên cũng không có suy nghĩ đi suy đoán trong lòng bọn họ cảm tưởng. Vừa mới xuất hiện, tự khống chế cửu long bảo đỉnh, đối Liên Phi cùng Diêu Tố Tố tiến hành trấn áp. Dưới cái nhìn của nàng, hai người này mới bất quá linh hải cảnh tầng thứ, tuyệt khó khăn ngăn trở chính mình một kích. Có thể để Triệu Cảnh Huyên ngoài ý muốn chính là Diêu Tố Tố bằng vào trong tay kia một phần thần bí quyển trục, phóng xuất ra hư ảo tựa như thanh huy, đúng là chống lại nàng hết thảy công kích. Xem ra Lão Cáp nói rất đúng, bọn hắn có thể một đường bình yên đến nơi này, đồng thời phát hiện nơi đây bí mật, tất nhiên cùng nữ nhân này bảo vật trong tay có quan hệ. Triệu Cảnh Huyên trong lòng bừng tỉnh, đồng thời cũng theo đó toàn lực xuất thủ, một mực ngăn chặn đối phương. Cứ việc nhất thời vô pháp chiến thắng, nhưng đối phương muốn chạy trốn cũng nhất định là không thể nào. Lập tức, Liên Phi cùng Diêu Tố Tố sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nội tâm còn có một cỗ vô pháp ngăn chặn tuyệt vọng tại sinh sôi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 61 chương 597 không thể tưởng tượng đạo kể trong đại điện kịch chiến không ngớt, đổ máu không ngừng. Thời khắc này Lâm Tầm giống như một tôn thiếu niên sát thần, cái thế bế nghệ, một cách đoạn đao chinh phạt toàn trường, tinh huy tràn đầy, đao khí tung hoành, đánh đâu thắng đó. Cái này khiến những cái kia thủy man cường giả đều là sợ hãi gào thét, liều mạng chống cự. Chỉ là, đây hết thảy nhất định là phí công. Nhớ ngày đó Lâm Tầm một đường truy sát các tộc quần hùng, mạnh mẽ giết ra một đầu không thể địch nổi huyết tinh chi lộ, liền các tộc thánh tử cũng khó khăn chạm đến Kỳ Phong mũi nhọn. Nhất Trung Vô không nghe tiếng mà chạy. Mà bây giờ, những này tu vi đều là tại động thiên cảnh trình độ thủy man cường giả, lại đâu có thể nào là Lâm Tầm đối thủ trong lúc nhất thời. Trong đại điện đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, huyết vũ như thác nước. Liền lão cáp đều thấy một trận choáng váng. Hắn nguyên bản còn muốn lấy hỗ trợ tới, ai có thể nghĩ, căn bản là không xen tay vào được. Cái này khiến trong lòng của hắn thầm mắng Lâm Tầm biến thái, đơn giản quá khi dễ người. Những địch nhân kia tại Lâm Tầm trong tay, tựa như chém dưa thái rau tựa như, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Chỉ một lát sau, những cái kia thủy man cường giả đều bị Lâm Tầm vô tình chấn sát, để lại đầy mặt đất ngổn ngang lộn xộn không trọn vẹn thi hài, vũng máu nhuộm đỏ mặt đất. Mà Lâm Tầm thì không nhiễm trần thế, tốt phạt không tổn hao gì, một bộ quần áo màu trắng sạch sẽ gọn gàng, tựu liền đoạn đao bên trên đều không nhiễm một tia huyết tinh. Hắn đứng ở thi hài vũng máu bên trong, khí chất siêu nhiên. Ai có thể tưởng tượng, cái này nhìn thấy mà giật mình tựa như luyện ngục huyết tinh đồ sát, sẽ cùng dạng này một cái phong thái tuyệt trần thiếu niên nhanh nhẹn có quan hệ chơi hắn mỗ mỗ. Danh tiếng đều để tiểu tử này cấp ra. Tiếp tục như vậy nữa, bản vương còn đi cách nào tìm tồn tại cảm? Lão cáp bóp cổ tay thở dài. Một bộ sinh không gặp thời, anh hùng không dùng võ chi địa phiền muộn bộ dáng. Lão cáp, ngươi còn có tâm tư bực tức, mau tới đây giúp một tay. Nơi xa Triệu Cảnh Huyên tức giận nói. Nàng dùng Cửu Long Bảo Đỉnh đối phó Siêu Tố Tố cùng Liên Phi, lại nhất thời không làm gì được kia một bộ thần bí quyển trục. Cái này khiến nàng không nhìn được có chút nóng này. Kia tiểu tử không là đã đi qua sao? Các ngươi phu sướng phụ tùy sự tình, bản vương như đi hỗ trợ, há không liền thành để tam giả chen chân? Lão cáp bắt đầu cười hắc hắc, rõ ràng mọc ra một tấm tuấn mỹ tà mị vô cùng khuôn mặt. Hết lần này tới lần khác cười đến phá lệ hèn hạ cùng muốn ăn đòn. Cái này có lẽ liền là cùng lão cáp khí chất có liên quan rồi. Lâm Tầm thời khắc này xác thực đi hỗ trợ, nhưng khi nghe được lão cáp hèn hạ lời nói, vẫn là để sắc mặt hắn tối đen. Để tam giả chen chân cái này chết cóc thật đúng là vô sỉ a. Lâm Tầm nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, đợi chút nữa chia cắt bảo vật lúc, ngươi dám chen chân, ta cắt ngang ngươi cái chân thứ ba. Phi sau đó, không đợi lão cáp bão nổi, đang nghe cái chân thứ ba thô bỉ như thế hình dung về sau, Triệu Cảnh Huyên gương mặt xinh đẹp không nhịn được đỏ lên, hung hăng khoét Lâm Tầm một chút, tựa như đang mắng hắn cũng biến thành không đứng đắn. Lâm Tầm lập tức im lặng, cảm giác bị oan uổng. Bởi vì lão cáp vốn là tam túc kim thiềm a, cắt ngang hắn cái chân thứ ba có lỗi sao? Nhìn một cái, nhìn một cái, đây chính là tại tranh đoạt tạo hóa. Các ngươi còn liếc mắt đưa tình, liếc ngang liếc dọc, để bản vương cái này người cô đơn làm sao chịu nổi? Lão cáp một mặt oán giận, bị như thế nháo trò, nguyên bản tựu tuyệt vọng vô cùng Diêu Tố Tố cùng Liên Phi sắc mặt càng thêm khó coi. Những này đều người nào a? Phối hợp chuyện trò vui vẻ, thật coi bọn họ là làm không khí đồng dạng coi thường, quả thực là khinh người quá đáng. Hai người giờ phút này cũng không biết tâm tình là tư vị gì, phẫn nộ không cam lòng tuyệt vọng hay là sỉ nhục. Bi phấn Lâm Tầm, các ngươi muốn giết cứ giết, làm gì làm nhục như vậy người cuối cùng. Liên Phi trước tiên chịu đựng không nổi, phát ra gầm thét, muốn xách cả mí mắt. À, thật xin lỗi a, không có cân nhắc đến cảm thụ của các ngươi. Ta ngược lại thật ra suýt nữa quên mất, chúng ta thế nhưng là sinh tử đại địch, kết thù rất nhiều năm. Lâm Tầm thanh âm tùy ý, thần sắc mây trôi nước chảy, tức giận đến Liên Phi một cái lão huyết kém chút phun ra ngoài, sắc mặt đều phát biến lục. Đại thù trước mắt, gia hỏa này sao có thể như thế không thèm để ý? Chẳng lẽ trong lòng hắn chính mình liền khi hắn cửu nhân đều không có tư cách, ta và ngươi liều mạng. Tức giận sôi sục phía dưới, Liên Phi phát ra nổi giận đại hống, thả người hướng Lâm Tầm đánh tới. Không muốn Diêu Tố Tố cả kinh mặt mày thảm đạm. Trước đó có trong tay nàng bí đồ bảo hộ, làm cho bọn hắn tại đối mặt lúc công kích còn có thể chống cự cùng chống lại. Có thể Liên Phi giờ phút này lại chủ động xuất kích, đây không phải cùng chịu chết không có gì khác biệt. Chúng ta ở giữa cừu hận, cũng là thời điểm đoạn thoáng cái. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo. Hắn các loại chính là cái này cơ hội. Đoạn đao xuất kích, trong chốc lát mà thôi, một viên đấm máu đầu lâu bị đánh bay ra ngoài. Trước khi chết, Liên Phi trên mặt vẫn như cũ tràn ngập phẫn nộ, sỉ nhục cùng không cam lòng cảm xúc, chết không nhắm mắt. Ngươi cũng quá gọn gàng mà linh hoạt. Bản vương cho là ngươi sẽ còn bút tích một hồi. Hảo hảo tra tấn thoáng cái tiểu tử này, để phát tiết cừu hận trong lòng. Dù sao, đây là báo thù nha. Tự nhiên xem thoáng cái lúc trước ăn oán gút mắt, biểu đạt thoáng cái nội tâm ẩn nhẫn cùng cảm khái. Có thể ngươi tiểu tử này lại không đi đường thường, một đao liền giết, thật sự là không thú vị. Lão Cáp quái tiếu đối Lâm Tầm báo thù thủ đoạn tiến hành lời bình. Nói thật, nếu không phải hắn chủ động nhảy ra, ta đều suýt nữa quên mất còn có dạng này một cái cừu nhân. Lâm Tầm nhún vai, một mặt vô tội. Từ khi tiến vào Tử Cấm Thành, trải qua rất nhiều hung hiểm cùng gian tân gặp trắc trở về sau, Lâm Tầm đối với năm đó cùng Liên Phi kết thù sự tình sớm đã thấy rất nhạt, thậm chí cũng không có động quá ý định đi đem nó trừ tận gốc. Ai có thể nghĩ đối phương lại một mực xem hắn là địch, nhớ mãi không quên, thậm chí tiến hành bố cục, muốn nhờ Diêu Thác Hải cùng toàn bộ Diêu thị tông tộc đối phó hắn. Kết quả đã phân ra, Diêu gia hủy diệt, Diêu Thác Hải cũng đã chết, liền bị bọn hắn mời tới vị kia Thủy Man nhất tộc sinh tử cảnh vương giả Thủy Thiên Sơn, cũng bị Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy đánh bại, chật vật mà chạy. Bây giờ nhìn thấy Liên Phi cùng Diêu Tố Tố hai cái này cá lọt lưới, Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng lại cho bọn hắn đường sống, muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cũng không phải là Lâm Tầm tâm ngoan thủ lạc, thì sát như điên, mà là lần này khi nhìn thấy Liên Phi cùng Diêu Tố Tố lại tiến vào yêu thánh bí cảnh, thậm chí còn bằng vào một tấm bí đồ đi tới tòa này cất giấu cơ duyên thần bí đại điện lúc, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác có chút kinh hãi. Hắn căn bản không cần nghĩ liền biết, như bị hai người này đoạt được trận này tạo hóa, về sau chờ bọn hắn trở nên cường đại lúc, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đối với mình tiến hành trả thù. May mắn lần này cũng xứng đáng Diêu Tố Tố cùng Liên Phi không may đụng phải Lâm Tầm, để Lâm Tầm có hoàn toàn đoạn trận này cừu hận cơ hội. Phi ca mắt thấy Liên Phi bị tru, Diêu Tố Tố phát ra cực kỳ bi ai vô cùng thét lên, khuôn mặt đều bóp méo. Các ngươi hết thảy đáng chết, thanh âm tràn đầy oán độc. Chợt chỉ thấy trong tay nàng kia một phần bí đồ, giờ phút này lại tăng vọt ra rào rạt thanh quang. Mơ hồ có một cỗ thuộc về thánh nhân lực lượng đang cuộn trào, tựa hồ muốn bộc phát. Không tốt, nữ nhân này muốn hủy đi phần này bí đồ, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nhanh mau ra tay cướp đi kia một phần bí đồ. Lão Cáp sợ hãi cả kinh, kêu to lên tiếng. Ông căn bản không cần Lão Cáp nhắc nhở, Lâm Tầm cũng ý thức được không ổn, không chút do dự tế ra vô tự bảo tháp, một đạo huyền kim đạo quang bao phủ ra. Giờ này khắc này, Lâm Tầm có thể nghĩ tới đoạt bảo thủ đoạn cũng chỉ có huyền kim đạo quang. Oanh, huyền kim đạo quang lưu chuyển, trước mắt đem Diêu Tố Tố trong tay bí đồ trói buộc. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được một màn biến hóa phát sinh. Kia một phần bí đồ cùng huyền kim đạo quang vừa mới tiếp xúc, lại đột nhiên sinh ra biến hóa, ngưng tụ ra một mảnh quang vũ văn tự. Mỗi một chữ đều là xanh lập lòe giống như đạo quang đúc thành, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tràn đầy thánh đạo khí tức, hùng vĩ vô lượng. Bọn chúng chảy xuôi trong hư không, từng chữ đều phảng phất tại thuyết minh đại đạo áo nghĩa. Cái này Lâm Tầm ngây ngẩn cả người, Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có kia chính lâm vào phẫn nộ cùng cực kỳ bi ai bên trong muốn liều mạng Diêu Tố Tố. Làm thoáng nhìn Lâm Tầm trong tay kia một tôn bảo tháp lúc, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thất thanh nói, phụ thân ta bảo tháp làm sao lại rơi vào trong tay ngươi, không có ai để ý nàng. Bởi vì giờ khắc này Lâm Tầm bọn hắn đều giật mình phát hiện. Giờ này khắc này, tòa đại điện này cũng sinh ra biến hóa. Tứ phía trên vách tường, kia một vài bức đồ án cổ lão, đúng là tựa như từ vô ngần tuổi bên trong tỉnh lại, theo trên vách đá nổi lên. Sau đó, cùng một chỗ tuôn hướng kia một mảnh xanh lập lòe đạo văn bên trong, một màn này quá mức không thể tưởng tượng. Tứ phía trên vách tường đồ án, lại bị một mảnh đột ngột xuất hiện đạo văn nuốt mất. Bực này biến hóa làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Cuối cùng, trên vách đá cổ lão đồ án đều là biến mất, bị những cái kia xanh lập lòe đạo văn hấp thu. Cùng này đồng thời, những cái kia đạo văn bắt đầu gây dựng lại. Tại trong hư không hiện ra một thiên đạo kể chân đạp tinh hà dày, dạo bước lên Côn Luân. Kình tổ lãm nhật chư thiên nhập trưởng văn, ta từ hồng trần đến, khẽ chọc trường sinh môn. Diệu pháp kiến tâm tính, đạo tặng người hữu duyên. Đạo văn huy hoàng, tràn ngập thánh quang, lạc ấm hư không, chữ chữ đinh tai nhức óc, có một loại chấn động lòng người thần thánh khí tức. Trong lúc nhất thời trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, làm Diêu Tố Tố trong tay bí đồ cùng huyền kim đạo quang tiếp xúc về sau, lại hội sẽ sinh ra như thế không thể tưởng tượng biến hóa. Không chỉ diễn hóa đã xuất thần diệu khó tả đạo văn, còn để đại điện bốn vách tường bên trên cổ lão đồ án nổi lên, cuối cùng dung nhập kia một mảnh đạo văn bên trong, hóa thành một bài đạo kể ta hiểu được. Trách không được phụ thân nói bí đồ có thiếu, sợ vô pháp tìm ra cơ duyên chân chính. Nguyên lai bí mật một mực giấu ở cái này tòa tháp bên trong. Đáng tiếc phụ thân cho tới bây giờ cũng không có đem hai cái này liên hệ với nhau. Qua Diêu Tố Tố thất hồn lạc phách, một bộ đụng phải đả kích nghiêm trọng bộ dáng. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Tòa tháp này cùng kia một phần bí đồ đều là phụ thân ngươi từ đây chỗ thu hoạch được. Bỗng nhiên, Lâm Tầm đồng dạng ý thức được cái gì, phát ra hét lớn, hỏi thăm lên tiếng. Diêu Tố Tố đau thương cười một tiếng, trong con ngươi toát ra một vòng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Ngươi muốn biết ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi đạt được chợt. Nàng khóe môi tràn ra một tia vết máu, cả người sinh cơ nhanh chóng tiêu tán đoạn tuyệt, cuối cùng nằm xuống đất. Lão Cáp xông về phía trước điều tra, chợt lắc đầu, không cứu nổi. Nàng tự toái tâm mạch mà chết, thần tiên tới cũng không cứu lại được tới. Nữ nhân này cũng là đủ hung áp, đáng tiếc quá mức ngu xuẩn. Cho dù nàng không nói, cũng có thể suy đoán ra, trong tay nàng kia một phần bí đồ, tất nhiên cùng Lâm Tầm trong tay cái này tòa tháp có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Đồng thời, hai món bảo vật này cũng đều là theo bên trong cung điện này lưu truyền ra đi. Triệu Cảnh Huyên thu hồi Cửu Long Bảo Đỉnh như có điều suy nghĩ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 61 chương 598 tạo hóa như mộng đồ huyễn bọt nước Siêu Tố Tố chết. Cũng không để cho Lâm Tầm có quá nhiều cảm khái. Cho dù nàng không tự sát, đến cùng cũng sẽ bị giết chết. Kết quả đều đã được quyết định từ lâu. Để Lâm Tầm chân chính để ý là Vô Tự Bảo Tháp cùng kia một phần bí đồ là có hay không chính là theo tòa này thần bí trong đại điện lưu truyền ra ngoài. Nhưng khi đó lại là ai đem bọn nó mang đi, lại là phát sinh như thế nào biến cố, cuối cùng mới có thể bị Diêu Thác Hải đoạt được. Nghe vừa rồi Diêu Tố Tố lời nói, duy nhất có thể để xác định chính là cho dù là Diêu Thác Hải cũng đều không có tìm tòi nghiên cứu ra Vô Tự Bảo Tháp cùng kia một phần bí đồ chân chính huyền bí. Bây giờ kia một phần bí đồ biến mất, hóa thành một thiên đạo kệ, lạc ấm tại trong hư không, chữ chữ như châu cơ, tỏa ra thần thánh quang minh khí tức, lộ ra thần diệu khó lường. Đây chính là tạo hóa, Đây chính là duyên phận. Lão Cáp bỗng nhiên nói một câu xúc động. Thần sắc hiếm thấy rất trang túc. Như vẻn vẻn chỉ có kia một phần bí đồ. Đoạn vô pháp rình mò đến trước mắt một màn này. Đồng lý. Nếu không có trong tay ngươi vô tự bảo tháp. Cũng không có khả năng bày biện ra loại biến hóa này. Dừng một chút. Ánh mắt của hắn liếc nhìn cả tòa đại điện. Tiếp tục nói. Mấu chốt nhất là. Cho dù có được vô tự bảo tháp cùng kia một phần bí đồ. Nếu không có đến nơi đây. Cũng vô pháp để kia bốn vách tường bên trên cổ lão đồ án hiển hiện. Tiếp theo cũng không có khả năng phát sinh bực này không thể tưởng tượng biến số. Nói cách khác. Đại điện. Vô tự bảo tháp cùng kia một phần bí đồ. Ba người chi gian nhân quả cùng nhau tồn. Lẫn nhau tựa như chìa khóa cùng khóa quan hệ. Chỉ có cùng lúc xuất hiện lúc. Mới có thể mở ra trước mắt chúng ta chỗ nhìn thấy một màn này nghe vậy. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên rất tán thành. Bọn hắn đem ánh mắt đều là nhìn về phía kia trong hư không một thiên xanh lập lòe đạo kệ. Kia mỗi một chữ đều tràn ngập thần thánh khí tức. Phóng thích đại đạo áo nghĩa. Không nói ra được thần diệu. Bản này đạo kệ cũng không đơn giản. Hẳn là tòa đại điện này chủ nhân lưu lại. Trong đó có dấu đủ loại khó lường huyền cơ. Lão Cáp mắt vàng lập lòe. Cẩn thận quan sát. Đừng quên. Đại điện này trên vách đá các loại cổ lão đồ án. Đều là dung nhập những này đạo văn bên trong. Ở trong đó chú định có dấu thâm ý ngươi nhìn ra một chút cái gì Lâm Tầm đặt câu hỏi. Hắn tự nhiên cũng tin tưởng. Một thiên này đạo kệ không đơn giản. Nếu không. Đâu có thể nào hội sẽ sinh ra thần diệu như thế biến hóa ngươi xem câu đầu tiên. Chân đạp tinh hà dày. Dạo bước lên Côn Luân. Lão Cáp thần sắc trang nghiêm. Còn nhớ rõ bản vương từng đã nói với ngươi thượng cổ tứ đại đạo khư sao trong đó có một cái Côn Lôn chi khư. Mà theo thượng cổ nghe đồn. Muốn đăng lâm Côn Lôn. Nhất định phải đi qua một đầu vắt ngang ở hư phía trên tinh hà cổ lộ ý của ngươi là. Cái này câu nói đầu tiên. Là cùng tiến vào tinh hà cổ lộ. Tiến về Côn Lôn chi khư có quan hệ Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên phải sợ hãi xá. Bọn hắn vẫn là đầu một lần nghe nói bực này thượng cổ bí mật. Mười phần như thế. Đại điện này chủ nhân. Thế mà xem tinh hà cổ lộ vì một con giày dép. Dạo bước lên Côn Luân. Chỉ bằng loại này đại khí phách liền có thể nhìn ra. Người này tu vi là bực nào chi khủng bố. Lão Cáp thanh âm bên trong mang theo một vòng thổn thức. Côn Lôn chi khư à. Thượng cổ tứ đại đạo khư một trong. So với quy khư càng mang theo ba phân thần bí sắc thái. Nghe đồn cùng chân chính tiên đồ có quan hệ. Cho dù là thượng cổ thánh hiền. Cũng gần như không có mấy người có thể dòm ngó Côn Lôn chi chân dung vậy. Cái này câu thứ hai lại là giải thích thế nào Lâm Tầm nghe được nỗi lòng có phần không bình tĩnh. Nhìn không được truy vấn. Kinh tổ lãm nhật. Chư thiên nhập trường văn Lão Cáp cẩn thận phẩm chép miệng. Lại nghĩ mãi mà không ra. Chần chờ nói. Đây miêu tả chính là một loại cảnh giới tu hành. Đến này cảnh giới. Có thể vung vung lên ốm tay áo. Liền có thể đem ngày ôm lấy đến. Để chư thiên đại đạo áo nghĩa bị ngự dụng tại bàn tay chi gian. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên kinh ngạc. Cái này như thật như Lão Cáp lời nói. Vậy cấp độ đó cảnh giới cũng quá mức kinh khủng cùng siêu nhiên. Căn bản là vô pháp để suy đoán cùng độ lượng bất quá. Một câu nói kia khẳng định không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lão Cáp vò đầu. Bản vương cảm giác. Một thiên này đạo kể có ý riêng. Có giấu một loại nào đó đại bí mật. Chỉ là dựa vào chúng ta năng lực. Còn vô pháp đi tiến một bước thôi diễn cùng minh ngộ. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cũng tràn đầy đồng cảm. Ta mới vừa rồi cùng nữ nhân kia quyết đấu. Chỉ dựa vào một bộ bí đồ. Tự chặn công kích của ta. Vốn cho rằng đây là một kiện không tầm thường thánh đạo bảo vật. Ai có thể nghĩ. Nó cuối cùng lại huyễn hóa làm một thiên đạo kệ. Vẹn vẹn từ một điểm này. Liền có thể nhìn ra một thiên này đạo kệ cỡ nào bất phàm. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt doanh động quang trạch thanh âm bên trong mang theo một tia không nói ra được cảm khái. Nhìn thấy trước mắt hết thảy. đều lộ ra quá mức siêu nhiên cùng vô thượng. Bằng vào bọn hắn bây giờ kiến thức, đều không thể minh bạch ảo diệu trong đó. Có thể nghĩ, năm đó bố trí đây hết thảy chủ nhân cảnh giới tu hành cỡ nào chi cao thượng. Ông lúc này, kia một thiên lạc ấm tại trong hư không đảo kệ bỗng nhiên nổi lên ba động. Sau đó hóa thành ấm ánh khắp nơi màu xanh quang vũ. Xông vào Lâm Tầm trong tay vô tự bảo tháp bên trong. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, vội vàng đi tìm kiếm, có thể kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Kia một mảnh bởi đảo kệ biến thành quang vũ, tiến vào vô tự bảo tháp về sau, tự biến mất không còn tăm tích, cũng không hiển hiện biến hóa gì, cũng không có cho vô tự bảo tháp mang đến cái gì cải biến. Nói ngắn gọn, tựa như tại vô tự bảo tháp bên trong trống không tan biến mất đồng dạng. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để lão cáp thèm nhỏ dãi cực kỳ hâm mộ không thôi. Hắn nhãn châu tử nhô lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm trong tay vô tự bảo tháp. Thần sắc cuồng nhiệt, như đầu để mắt tới con mồi Nga lang tựa như. Lẩm bẩm nói, đây con mẹ nó tuyệt đối là một kiện lai lịch phi phàm chí bảo, không chỉ có toàn thân bởi tạo hóa thần thiết đúc thành. Trong đó còn có dấu thượng cổ đại bí mật, nếu không phải Lâm Tầm cực kỳ cảnh giác đem tháp này thu vào. Lão cáp cái này tham tài như mạng gia hỏa chỉ sợ sớm đã xông lại. Cùng Lâm Tầm tranh đoạt. Bị Lâm Tầm làm trộm tựa như. Đề phòng. Lão cáp cũng không tức giận. Bởi vì hắn rất nhanh liền chuyển di ánh mắt. Khóa chặt tại đại điện cuối cùng kia một tòa ba thước trên đảo đài. Nơi đó mới là nơi đây cất giấu đại tạo hóa chỗ trên đảo đài bảo quang lưu truyền. Rực rỡ chói lọi. Có một quyển cuốn đảo kinh. Có đồng khánh. Mộc ngư. Phất trần. Thước. Thanh đăng lít nha lít nhít. Rực rỡ muôn màu. Đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Tỏa sáng thần huy. Để cho người ta hoa mắt. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cũng tiến lên trước. Trước đó, bọn hắn sở dĩ hiện thân, chính là muốn ngăn cản Diêu Tố Tố bọn hắn đi thu hoạch đảo này trên đài cơ duyên. Bây giờ, đối thủ cạnh tranh đã không còn. Trận này tạo hóa cũng liền dễ như trở bàn tay, khó trách kia trên hành lang phân bố một đám thánh nhân cốt xương cốt. Bọn hắn cận kề cái chết, cũng muốn chờ đợi bên trong tòa đại điện này cơ duyên. Bây giờ xem ra, trận này tạo hóa đích thật là vượt qua tưởng tượng mê người. Triệu Cảnh Huyên thở dài. Lâm Tầm giã thâm dĩ vi nhiên. Đạo này trên đài mỗi một kiện bảo vật đều có thể chấn động cổ kim. Tùy ý lấy ra một kiện đều sẽ để ngoại giới những lão quái vật kia đỏ mắt. Lại bởi vậy mà chém giết tranh đoạt. Ngao ô lão cáp đã đợi đã không kịp. Hắn hô hấp thô trọng. Phát ra một tiếng sói tru tựa như ruột kêu. Giống như ruột chết đói đầu thai đồng dạng. Một cái bước xa tựu vọt lên đi qua. Bạch thần sắc hắn kích động, phất ốm tay áo một cái, liền muốn thu sạch đi. Nhưng mà bảo quang vỡ tan, liền như là bọt biển biến mất. Nơi đó giống tuyết, không có cái gì. Cái gì huyễn tượng trên đảo đài bảo bối tất cả đều bị người cầm đi. Lão cáp cái trán gân xanh hằn lên, tức giận đến nhe răng trợn mắt, đấm ngực dậm chân. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cũng đều sửng sốt. Trận này đại tạo hóa đúng là như phao mạt bàn huyễn ảnh, đã sớm bị người lấy đi ghê tởm. Thật sự là ghê tởm. Cái này rõ ràng liền là đang chọc ghẹo người. Lão cáp phát ra không cam lòng gào thét. Bọn hắn trải qua các loại thăm dò, thật vất vả mới tìm kiếm đến một đầu bí ẩn đạo đồ. Dọc theo một đầu che kín thánh nhân thi hài đường hành lang đến nơi này. Vốn cho rằng một trận đại tạo hóa liền đem dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ cái này đúng là một trận bọt biển hư ảnh. Chẳng lẽ cái này kêu là tạo hóa trêu ngươi? Mau nhìn, Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào kia trống giống đạo đài. Nương theo lấy một mảnh đạo quang lưu chuyển, nổi lên một đống thần tài. Từ Minh Thiết, Ngũ Hành Thổ, Vân Ngân Tiên Kim. Lão cáp vàng ấm ánh trong con mắt bắn ra xí nhiệt quang trạch, lại kích động lên. Hắn phất ốm tay áo một cái, kết quả vẫn như cũ như vừa rồi đồng dạng, như bọt biển biến mất. Cho đến một lát, lại có đảo quang lưu chuyển, hóa thành một kiện lại một kiện tràn ngập thần thánh khí tức côi bảo, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đùa bản vương đùa sao? Lão cáp phát ra gầm thét, thực sự bị tức hỏng. Một trận đại tạo hóa, nhưng căn bản không tồn tại, chỉ là một trận huyễn ảnh. Đổi lại ai có thể cam tâm? Liền là Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cũng vô cùng tiếc nuối, tiến vào tạo hóa chi địa lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Không có so đây càng để cho người ta thất lạc cùng không cam lòng sự tình, để cho người ta đau lòng nhức ấp. Lão Thiên còn có tím phách thần ngân linh hoàng chân vũ lão cáp hai mắt trợn tròn soi. Cái kia đạo trên đài diễn hóa ra bảo vật quá mức kinh thế hãi tục, đặt tại thượng cổ cũng không nhiều gặp. Được xưng tụng là có thể ngộ nhưng không thể cầu côi bảo. Có thể hỏng bét chính là những cái kia đều là huyễn ảnh. Lão cáp lại lần lượt thử nhiều lần, cuối cùng tại một trận không cam lòng tiếng chửi rủa bên trong thu tay lại, một mặt uể oải cùng phẫn hận. Chơi hắn mỗ mỗ, quả nhiên là âm mưu. Cái gì Tử Hà Thần Sơn, Phương Thốn Sơn, cái gì Tà Tam Tinh, cái gì Bồ Đề Chi Bí, cái gì đạo tặng người hữu duyên, toàn bộ mẹ hắn đều không tồn tại. Đây không phải âm mưu là cái gì? Lão cáp ngồi xổm dưới đất, tức giận đến quai hàm đau. Trách không được kia 49 tòa tế đàn bên trên đều giữ lại tương tự văn tự, rõ ràng đều là bị lửa. Buồn cười là kia trên hành lang còn giữ một chỗ thánh nhân thi hài. Nếu bọn họ biết rõ, bọn hắn một lòng chỗ chờ đợi cơ duyên liền là một chút không tồn tại bọt nước. Không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên hai mặt nhìn nhau. Để cho ta thử một chút. Triệu Cảnh Huyên cũng không cam chịu tâm, nàng hít sâu một hơi, đi lên trước, nhô ra một cái trắng thuần mảnh khảnh bàn tay, hướng trên đảo đài chộp tới. Soạt những cái kia côi bảo tựa như bọt biển phá toái. Lão cáp vừa định bật cười đùa cợt hai câu, để Triệu Cảnh Huyên kịp thời hết hy vọng. Ai có thể nghĩ, ngay tại một khắc cuối cùng, lại có một viên đen nhánh hòn đá cũng không biến mất, bị Triệu Cảnh Huyên một mực nắm ở lòng bàn tay. Ừ, lão cáp nhãn châu tử kém chút rơi ra đến, vụt chỗ đứng dậy, kích động hét lớn. Không có khả năng, làm sao ngươi vừa ra tay, tự bắt được bảo bối? Quá không công bằng. Nhanh nhanh nhanh, để bản vương nhìn xem đây là cái gì bảo bối. Nói, hắn liền muốn đi đoạt, lại bị Lâm Tầm một bàn tay đánh vào cái ấp. Mắng, bình tĩnh một chút có được hay không? Ngươi cái tên này cũng quá không giữ được bình tĩnh. Lời tuy nói như thế, ánh mắt của hắn cũng không nhịn được bị hấp dẫn đi qua, nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên lòng bàn tay. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 61 chương 599 khác có cơ duyên. Triệu Cảnh Huyên cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lão cáp thử nhiều lần đều không thu hoạch được gì, ngược lại là chính mình mới vừa ra tay tự mò được một kiện bảo vật. Chỉ là rất nhanh nàng liền cau mày, cũng không nhận ra loại bảo vật này. Nó tương tự đá cuội, toàn thân màu đen, chiếu nặng, không có một chút hào quang, tựa như một khối ngoan thạch, ném xuống đất đoán chừng đều không ai sẽ để ý. Bất quá Triệu Cảnh Huyên rất nhanh liền không còn thất vọng, lộ ra kinh hỉ, bởi vì vô luận như thế nào dùng sức đều khó mà tổn hại vật này mảy may, nên không phải là một loại thần tài. A, nàng trầm ngâm, vật này sắt cũng không phải sắt, đá cũng không phải đá, kiên cố bất hủ, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại có một loại phản phác cổ sơ cảm giác. Để bản vương nhìn xem. Lão cáp sớm đã thèm nhỏ dãi vô cùng, một cái tựu đoạt lại, sau đó làm ra một cái kinh người động tác, hắn lại cầm miệng đi cắn khối này hắc thạch. Chỉ là sau một khắc, hắn tựu kêu thảm, vật này quá mức cứng rắn, kém chút đứt đoạn hắn răng. Đây không phải thần tài. Lão cáp nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt vàng lưu chuyển quang trạch, nhìn chăm chú khối này hắc thạch hồi lâu, đạt được một cách để Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều là ngoài ý muốn đáp án. Như bản vương phỏng đoán không tệ, đây cũng là một viên hạt giống. Lão cáp thần sắc mang theo một tia quái dị, hoặc là nói đây là một viên trứng. hay là một cái vật liệu đá thai phôi. Bởi vì trong đó có một cấu nguyên thủy mẫu khí. Nếu là các trùng, thì có thể trưởng thành là một gốc bảo dược. Nếu là trứng, thì có thể ập vì một con ấu thú. Nếu là vật liệu đá thai phôi. Nói không chính xác cái gì? Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cùng kêu lên đặt câu hỏi. Nói không chính xác sẽ sinh ra một trời sinh đất sinh linh thai. Lão Cáp lời này vừa nói ra, để Lâm Tầm lập tức ý thức được. Lần này Triệu Cảnh Huyên có thể tương đương nhặt được bảo vật này có thể ra tòa này thần bí đại điện. Vốn là lộ ra rất bất phàm. Nếu là còn có thể thai nghén ra một loại nào đó thần diệu sinh mệnh, kia chú định không giống bình thường. Tại thượng cổ thời đại, loại bảo vật này được xưng nguyên linh thạch, ngụ ý dựng dục một loại nào đó không lường được sinh mệnh. Lão Cáp một đôi mắt như tên trộm, không ngừng ngắm lấy Triệu Cảnh Huyên trong tay hắc thạch. Chỉ là đáng tiếc a, nếu vì loại thì cần muốn bí pháp đặc thù đi tài bồi. Nếu vì trứng, đồng dạng cần bí pháp nào đó đi thai nghén. Nếu vì thai phôi, thì cần muốn chờ đợi xuất thí thời cơ. Lão Cáp, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Triệu Cảnh Huyên nhíu mày. Khụ khụ, bản vương chỉ là muốn nói, bảo bối này rơi vào trong tay ngươi, cũng rất khó để hắn sinh ra thuế biến, không bằng đưa cho bản vương như thế nào? Lão Cáp một mặt chờ mong, đợi bản vương bồi dưỡng ra cái gì tuyệt thế bảo dược, hoặc là thượng cổ thần thú, thiên địa linh thể một loại, lại cho trả lại cho ngươi. Kiểu gì mơ tưởng? Triệu Cảnh Huyên một tiếng cự tuyệt. Lúc nói chuyện, nàng thu hồi kia thần bí màu đen nguyên linh thạch. Lão Cáp lập tức phiền muộn. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cách đó không xa ba thước đạo đài. Bên trên bảo quang lưu chuyển, rực rỡ muôn màu. Bản vương cũng không tin, không vứt được một tia chỗ tốt. Lão Cáp phát ra đại hống, lại triển khai hành động. Chỉ là liên tục thăm dò nhiều lần, những cái kia bảo vật đều là hóa thành bọt biển huyễn ảnh biến mất. Không công bằng mẹ nó, không công bằng a. Bản vương thế nhưng là trời sinh tam túc kim thiềm, đại khí vận bàng thân, vì sao lại ngay cả một cái bảo bối đều thu hoạch được không đến? Lão Cáp tức giận đến phát cuồng, đỏ ngầu cả mắt. Lâm Tầm có chút thương hại nhìn cái này tham tài vô cùng ra hỏa một chút, sau đó đi lên trước nói, để cho ta thử một chút. Nói, hắn tay áo vung lên, lại không phải đi thu lấy cái kia đạo trên đài bảo vật, mà là muốn đem cả tòa ba thước đạo đài đều cho lấy đi. Lão Cáp nhãn châu tử kém chút rơi ra đến, giơ chân nói, chơi hắn mỗ mỗ, dạng này cũng được? Bản vương làm sao không nghĩ tới? Triệu Cảnh Huyên cũng có chút sợ run. Cái gì gọi là phá chỗ ba thước? Phiến thảo không lưu. Lâm Tầm thời khắc này hành động tự hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Hắn lại để cho đem cái kia đạo đài đều lấy đi. Ai dám tưởng tượng oanh có thể ra nhân ý dự đoán một màn phát sinh. Lâm Tầm cử động lần này không những không lấy đi đạo đài, ngược lại để cái kia đạo đài sinh ra oanh minh. Đột nhiên xông ra một tia oanh oanh lập lòe đạo quang. Bạch đạo quang quét qua, Lâm Tầm bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Trước mắt đấu chuyển tinh di, như bị ném vào một phiến thời không trong đường hầm, theo trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Mây mù bốc hơi, chín tòa đại sơn sừng sững, rộng lớn khổng lồ, bàng bạc bao la hùng vĩ. Đây là một mảnh thần bí khu vực. Tư không vù vù, Lâm Tầm bọn hắn thân ảnh lảo đảo, bị một cỗ lực lượng thần bí na di đến nơi đây. Không, bản vương bảo bối, bản vương cơ duyên a, bản vương còn không muốn đi. Lão Cáp vẫn không cam lòng gào thét. Triệu Cảnh Huyên có chút sợ run về sau, không nhịn được trợn nhìn Lâm Tầm một chút, dường như oán trách hắn vừa rồi quá mức lỗ mãng. Lập tức xúc động đạo đài cấm chế, làm cho bọn hắn không giải thích được bị oanh đi. Lâm Tầm ra mặt dù dày, giờ phút này cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Nói, thật có lỗi, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn mà thôi. Ngoài ý muốn cái sắm? Bản vương thiên tân vạn khổ tìm tới một cơ duyên to lớn, cứ như vậy bị tiểu tử ngươi làm hỏng. Lão Cáp tức giận đến nhe răng trợn mắt, hận không thể xông đi lên cắn chết Lâm Tầm. Hắn thực sự không có cách nào không tức giận. Nếu nói bên trong cung điện kia cơ duyên bị mất, thật cũng không quan hệ. Thế nhưng là kia một đầu trong Dũng Đạo nhưng còn có một đống thánh nhân thi hài. Mỗi một bộ thi hài bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều còn sót lại lấy thánh đạo bảo vật, giống như bởi Tử Phách Ngân Ti luyện chế mà thành đạo y. Tràn ngập thánh đạo khí tức, ngọc như ý các loại chờ chút các loại chờ chút. Đó cũng đều là cơ duyên a, mà bây giờ tất cả đều hết rồi. Lão Cáp vừa nghĩ tới đó, tâm đều tựa như đang chảy máu, thịt đau không thôi. Kỳ thật Lâm Tầm làm sao cam tâm, bất quá sự tình đã phát sinh, nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Đáng hận a, các ngươi một cái thu được một khối giá trị không thể đo lường nguyên linh thạch, một cái càng đem một thiên có dấu đại bí mật đạo kệ thu nhập bảo tháp bên trong. Duy chỉ có bản vương lại không thu hoạch được gì. Lão Cáp một mặt u oán. Lâm Tầm thực sự chịu không được Lão Cáp bực này oán niệm mười phần bộ dáng, bỗng nhiên nói: Lão Cáp, ngươi xem nơi đây, có chín tòa thánh sơn sừng sững, liệu sẽ nơi này mới thật sự là cơ duyên chi địa. Lão Cáp sững sờ, ánh mắt quét qua bốn, lúc này mới phát hiện, bọn hắn đi tới một cái thần bí khu vực bên trong. Phương xa có chín tòa đại sơn sắp xếp, tràn đầy linh tú khí tức, bàng bạc mà thần thánh. Nhìn kỹ lại, kia chín tòa đại sơn chi đỉnh lại đều riêng phần mình đứng vững vàng một tòa cung điện, tại trong mây mù như ẩn như hiện, lộ ra hết sức thần bí. Đây là Lão Cáp quả nhiên bị rời đi lực chú ý, tinh thần phấn chấn, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Cái này khiến Lâm Tầm án buông lỏng một hơi. Lão Cáp gia hỏa này cái gì cũng tốt, liền là quá mức tham tài. Cái kia một bộ không chiếm được bảo vật lúc u oán bộ dáng, đơn giản có thể dùng làm người ta sợ hãi để hình dung. Ngươi xem bên kia, phân bố 54 tòa tế đàn, dường như hồ cùng chúng ta tại Tử Hà Thần Sơn chi đỉnh đã thấy giống nhau như đúc. Triệu Cảnh Huyên chỉ vào nơi xa, mặt lộ vẻ kinh sợ. Bản vương minh bạch, nơi này vẫn như cũ là tại kia một đóa sen chỗ diễn hóa thế giới bên trong. Lão Cáp vỗ đùi hưng phấn nói: Nơi này 54 tòa tế đàn, phải cùng Tử Hà Thần Sơn chi đỉnh 54 tòa tế đàn lẫn nhau hô ứng. Làm tu giả theo ngoại giới đặt chân tế đàn lúc, liền sẽ bị na di đến nơi đây. Lâm Tầm ngơ ngác, cái này chẳng phải là nói nơi này đồng dạng cũng là một máy riêng duyên chi địa. Đúng là như thế. Lão Cáp càng thêm vui sướng. Còn nhớ rõ kia một thanh âm sao? Một hạt cát ngầm đại thiên giới, cả người tâm vạn pháp cùng, vạn thế luân hồi một cái chớp mắt qua, tạo hóa chỉ tặng người hữu duyên. Đây là một bài Phật kệ, sớm đã tỏ rõ lấy nơi này mới thật sự là giấu kín cơ duyên địa phương. Vậy chúng ta vừa rồi chỗ tiến vào đại điện lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Tử Hà Thần Sơn bên trong cũng không phải là chỉ là một chỗ cơ duyên chi địa, mà là hai nơi? Ngươi nói cũng không tệ, nhưng bản vương có thể khẳng định nơi này cơ duyên nhất định là bởi một người lưu lại. Lão Cáp tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt sáng rực, lóe ra kim mang. Người này không chỉ tinh thông Phật đạo diệu pháp, lại còn gồm cả đạo gia truyền thừa, công tham tạo hóa, thần thông quảng đại. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể tại cái này Tử Hà Thần Sơn bên trong tạo dựng ra như thế không thể tưởng tượng nổi bố cục. Các ngươi suy nghĩ một chút, làm chúng ta đến Tử Hà Thần Sơn lúc, một đường thấy đều là tựa hồ cùng thượng cổ thời đại Phật tu có quan hệ. Giống như kia một đóa sen, kia một bài Phật kệ, cùng tế đàn bên trên lưu lại Phật tu đại thừa bí văn, tất cả đều tựa hồ muốn nói cái này Tử Hà Thần Sơn cơ duyên nhất định là một vị thánh đạo Phật tu lưu lại. Nhưng khi chúng ta tiến vào kia một tòa thần bí đại điện lúc, hết thầy tựu lại trở nên khác biệt. Cung điện kia phân 32 trọng, mỗi một trọng dùng 9 tầng bậc thang tương liên, cuối cùng là một bộ đoàn. Bộ đoàn cuối cùng diễn biến thành một tòa ba thước đạo đài. Lão Cáp thổ mạc hoành phi tiến hành thôi diễn cùng trình bày. Đây hết thầy đều là thuộc về thượng cổ đạo gia thủ đoạn. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, nói: mấu chốt nhất là ngươi lấy được kia một thiên đạo kệ cùng Phật kệ hoàn toàn khác biệt, là thuộc về đạo gia một loại bí ngữ. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên tử tế nghe lấy, trong lòng cũng có phần không bình tĩnh. Nhớ tới một đường thấy nhận thấy, hết thảy hoàn toàn chính xác, chính như lão cáp chỗ thôi diễn như vậy. Tổng hợp đây hết thảy, chúng ta đại khái liền có thể suy đoán ra, tòa này Tử Hà Thần Sơn là dùng Phật tu lực lượng tiến hành bố cục. Thuộc về mặt ngoài có thể thấy được, người người đều có thể nhìn ra. Mà trong đó bên trong thì khác dấu đạo gia cơ duyên, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có chúng ta mới rình mò đến loại này chân tướng. Lão cáp sắc mặt đều là sợ hãi thán phục. Dùng Phật vi biểu, dùng đạo nổi ngẩn, Phật đạo vẹn toàn, ngự dụng làm một thể, tùy tâm sở dục, hạ bút thành văn. Bực này nhân vật, cho dù đặt tại thượng cổ thời đại, đều gọi được là thông thiên cử phách, hoàn toàn chính xác, quá mức không thể tưởng tượng. Thật không dám tưởng tượng, sáng lập đây hết thảy vị đại nhân vật này, đến tột cùng là thượng cổ thời đại thần thánh phương nào. Lâm Tầm trong lòng chấn động, thản nhiên dâng lên một cỗ kính sợ. Đây là một loại tôn sùng, là một loại hướng tới cùng ước mơ. Nói như vậy, chúng ta chỗ địa phương cũng tương tự cất giấu cơ duyên. Triệu Cảnh Huyên một đôi rõ ràng mắt nhìn phía xa xa chín tòa đại sơn, sắc mặt cũng có được một vòng khó nén chấn động. Một cái cơ duyên chi địa lại giấu kín nhiều như vậy thần diệu, bực này thủ đoạn quả thực là đoạt tận tạo hóa, làm người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Không tệ, lão cáp hai mắt phát sáng. Ma quyền sát trường, cái này kêu là phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh. Bản vương trước đó không có thể thu được đến một chút xíu chỗ tốt, lần này sẽ phải làm một món lớn. Thiên kiêu chiến kỷ 61 chương 600 lập uy thủ đoạn. Chín tòa đại sơn sắp xếp rộng lớn bàng bạc, kỳ thượng đều có một tòa cổ xưa cung điện, như ẩn như hiện, thần bí làm người ta hướng tới. Không thể nghi ngờ, cái này tất nhiên đồng dạng là một chỗ giấu kín đại cơ duyên bí địa nguyên bản. Lâm Tầm tại kia một tòa thần bí trong đại điện, loại trừ thu hoạch được một thiên có dấu đại bí mật đạo kể bên ngoài, cũng không thu hoạch được gì. Trong lòng tự nhiên có chút không cam lòng, nhưng lúc này biết được trước mắt lại là một trận tạo hóa xuất hiện, tâm cảnh tự nhiên cũng là chấn động. Tất cả không cam lòng quét sạch sành sanh. Đúng lần này làm phiếu lớn, Lâm Tầm đồng dạng mài đao xoèn xoẹt. Chỉ là khi bọn hắn ngay tại suy nghĩ nên lựa chọn tòa nào bên dưới núi lớn tay lúc, cách đó không xa một chỗ tế đàn cổ xưa bên trên bỗng nhiên phóng xuất ra một cơn chấn động. Nương theo ba động, một nhóm thân ảnh cơ hồ là như là đào mệnh, thất tha thất thiểu trốn tới. Đáng hận, kia đến tột cùng là cái ruộng gì địa phương, lại tàng lấy trùng điệp sát cơ. Một bước đi nhầm liền muốn mạng người, làm hải tộc ta tổn thất rất nhiều tinh nhuệ. Phật tông con lừa chọc quả nhiên mỗi một cái thứ tốt lưu lại cơ duyên, còn bố trí xuống nhiều như vậy sát cơ, thủ đoạn có thể quá độc ác. Đám kia thân ảnh rõ ràng là đến từ đại lực ngưu ma tộc cường giả, chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này đều là rất chật vật, quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, lại không ít người toàn thân đẫm máu, rõ ràng đụng phải không ít thương thế. Vừa mới xuất hiện, bọn hắn liền mắng liệt đấy, từng cái vẫn chưa hết sợ hãi, tức hồn hển bộ dáng, để cho người ta không nhịn được hoài nghi. Bọn hắn lúc trước con đường bên trên đến tột cùng bị khảo nghiệm như thế nào cùng sát cơ, mới có thể biến thành bộ dáng như vậy. Duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại có lẽ chính là vì thủ tiểu ngưu ma vương Ngưu Thôn Thiên. Hắn thân ảnh hùng tuấn như thiết tháp, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, ánh mắt như điện, bế nghễ bá khí, có một loại cái thế chi uy phong. Chỉ là giờ phút này sắc mặt hắn đồng dạng âm trầm khó coi không thôi. Bất quá làm phát giác được Lâm Tầm bọn hắn lúc, Ngưu Thôn Thiên sắc mặt lập tức nguyên một, trong con ngươi hiện lên một vòng kinh nghi. tựa như không nghĩ tới. Lại còn có người so với bọn hắn vượt lên trước đến chỗ này. Cái gì nhân tộc tu giả chạy đến chúng ta phía trước lúc này? Ngưu thôn thiên bên cạnh cường giả cũng đều phát hiện Lâm Tầm bọn hắn. Từng cách đem ánh mắt nhìn qua. Sắc mặt có cảnh giác. Cũng có sát cơ. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút căng cứng. Tình huống có chút không ổn à, chúng ta phải tranh thủ thời gian khai thác hành động. Lão Cáp nhíu mày. Sao có thể nghĩ đến? Vừa mới chuẩn bị đi làm lớn một phiếu. Tự có một đám cường giả giết ra. Để thế cuộc đột nhiên trở nên tế nhị. Chỉ là thế cuộc biến hóa vẫn là ngoài Lâm Tầm bọn hắn dự kiến. Ngay tại đại lực ngưu ma tộc một đám cường giả xuất hiện về sau, phủ cận một chút tế đàn cổ xưa bên trên đều là bắt đầu sinh ra oanh minh mẹ nhà hắn về sau đừng để lão tử nhìn thấy Phật tông con lừa chọc. Nếu không gặp một cái giết một cái kia đến tột cùng là cái ruộng gì địa phương. Vì sao như vậy hung hiểm? Tộc ta hơn phân nửa cường giả gần như đều chết tại trong đó nương theo lấy một trận lại một trận tiếng mắng chửi. Mỗi một tòa tế đàn bên trên đều có cường giả thân ảnh thoáng hiện. Giống như Kim Loan tộc Mộng Liên Khanh một nhóm. Giống như Vân Hống tộc Khổng Tú một nhóm. Giống như Huyền Ngao tộc Huyền La Tử một nhóm lít nha lít nhít. Một nhóm lại một nhóm. Chỉ là bọn hắn cả đám đều có chút chật vật. Quần áo nhuốm máu. Một bộ vẫn chưa hết sợ hãi bộ dáng. Vừa mới xuất hiện. Tự chửi ầm lên. Để cho người ta kinh ngạc. Xem ra. Kia 54 tòa tế đàn bên trên thông đạo. Cũng không phải an toàn. Trong đó tràn đầy các loại hung hiểm cùng sát cơ. Mới có thể khiến cái này ra hỏa như thế phát điên. Khẳng định là tổn thất không ít nhân thủ. Lão Cáp lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đại khái cũng có thể đoán ra, chỉ là bọn hắn giờ phút này lại cười không nổi. Chín tòa đại sơn tựu sừng sững ở đó. Cơ duyên tất nhiên giấu tại cái này chín tòa đại sơn chi đỉnh. Mà bây giờ các tộc cường giả đều đã đánh tới. Có thể nghĩ ở sau đó đi tranh đoạt cơ duyên lúc, tất nhiên không thể thiếu huyết tinh sát phạt. Triệu sư muội, các ngươi lại sớm tới. Bỗng nhiên nơi xa vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Lại là tại một tòa tế đàn bên trên. Tiêu Nhiên, Vân Triệt đám người thân ảnh lần lượt đi ra. Nói chuyện chính là Tô Tinh Phong. Khi bọn hắn trông thấy Lâm Tầm, Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp dường như sớm đến, đồng thời bình yên vô sự lúc, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Triệu sư muội bên này. Tiêu Nhiên ấm giọng mở miệng, khí độ giống nhau lúc trước siêu nhiên. Triệu Cảnh Huyên có chút do dự, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm thần sắc bất động. Truyền âm nói. Ta cùng vị kia thích khách ở giữa ăn oán. Cũng nên giải quyết một cái. Chúng ta đi qua. Triệu Cảnh Huyên lập tức không chần chờ nữa. Nàng chưa từng là một cách không có chủ kiến nữ nhân. Chỉ bất quá tại Lâm Tầm trước mặt. Nàng vui lòng đi tôn trọng Lâm Tầm cảm thụ cùng quyết định. Lão Cáp ở bên cạnh đem đây hết thảy để ở trong mắt. Trong lòng không nhịn được âm thầm cảm khái. Đây là một cái có đại trí tuệ nữ nhân. Nếu là thật sự bị nàng coi trọng tiểu tử này. Chỉ sợ tiểu tử này cả một đời cũng bay không ra nàng Ngũ Chỉ Sơn Triệu sư muội. Các ngươi là như thế nào đến nơi đây? Làm Lâm Tầm bọn hắn vừa tới gần đi qua. Tô Tinh Phong liền không nhịn được đặt câu hỏi. Đi khác một con đường. Triệu Cảnh Huyên trả lời mây trôi nước chảy. Đáp án này hiển nhiên để Tô Tinh Phong rất bất mãn. Hắn không nhịn được nhíu mày. Nhìn một chút Triệu Cảnh Huyên. Lại nhìn một chút Lâm Tầm cùng Lão Cáp. Cuối cùng vẫn nhìn xuống. Không nhiều lời cái gì. Các ngươi có thể bình yên đến ta an tâm. Tiêu Nhiên mang theo một tia cảm khái. Tại vừa rồi trên đường, tràn đầy sát cơ. Cho dù là chúng ta, cũng thiếu chút ở trong đó gặp nạn. Có thể bình yên đến nơi đây, cũng coi là may mắn. Nào chỉ là may mắn, quả thực là quá may mắn. So sánh những tộc quần khác thế lực, các ngươi nhưng không có tổn thất một người. Lão Cáp thanh âm âm dương quái khí. Có lẽ là bởi vì cùng Lâm Tầm quan hệ. làm cho hắn một mực xem những này linh bảo thánh địa truyền nhân không vừa mắt. Ngươi là ước gì chúng ta có chỗ tổn thất? Văn Tường nổi giận, trừng mắt lão cáp quát lớn. Bản vương chỉ nói là các ngươi rất may mắn. Ngươi cái này lỗ tai nghe được bản vương là tại nguyền rủa các ngươi tiểu thí hài. Ngươi đây chính là hồ giảo man triền a. Lão cáp cũng là trừng mắt, một bước cũng không nhường. Một mực không có mở miệng Vân Triệt cũng có chút nhìn không được. Nói, ai nói chúng ta không có tổn thất? Nếu không phải có được kim thiền bảo phù, chúng ta không đợi nói xong, tự bị Tô Tinh Phong nghiêm nghị quát tháo. Vân Triệt sư đệ, chớ có nhiều lời. Vân Triệt hiển nhiên cũng ý thức được không ổn, thần sắc khẽ biến, lập tức ngậm miệng không nói. Dù vậy, đem đây hết thảy để ở trong mắt Lâm Tầm, trong lòng vẫn là sinh ra một tia minh ngộ. Hiển nhiên, lúc trước trên đường đi, Tiêu Nhiên đám người bọn họ sở dĩ có thể toàn bộ đến, tất nhiên là mượn kim thiền bảo phù bảo mệnh thủ đoạn. Như thế suy đoán lời nói, cũng liền mang ý nghĩa, Tiêu Nhiên bọn hắn một nhóm bên trong, tất nhiên đã có người hao tổn mất kim thiền bảo phù. Đến tột cùng hội sẽ là ai, Lâm Tầm trước mắt còn nhìn không ra. Bất quá đây tuyệt đối là một cái tin tức có giá trị. Nếu là một khi cùng bọn hắn phát sinh xung đột, nói không chính xác còn có thể triệt để giết chết một cái đối thủ. Chư vị, nơi đây tổng cộng có 9 tòa đại sơn, ta đại lực ma ngưu tộc làm chiếm cứ trái lên tòa thứ nhất. Không biết ai có ý kiến? Bỗng nhiên giữa sân vang lên một đạo giống như sấm rền hét lớn. Ngưu thôn thiên ánh mắt như lưới dao liếc nhìn toàn trường, toàn thân ô quang tràn đầy, bá khí trùng tiêu, uy hiếp hương vị mười phần. Giờ phút này các tộc quần hùng đều là đã đến, đều chiếm một phương, ánh mắt nhấp nháy, đang đánh giá xa xa 9 tòa đại sơn. Nghe tới Ngưu thôn thiên lời này, rất nhiều cường giả đều là sầm mặt lại. Thứ này cũng ngang với là trực tiếp muốn chia cắt cùng cưỡng chiếm cơ duyên. Hừ, các ngươi đại lực Ngưu ma tộc không khỏi quá mức bá đạo. Ở đây đồng đạo nhiều như vậy, dựa vào cái gì các ngươi liền muốn chiếm cứ trong đó một tòa đại sơn? Một đạo âm nhu lanh lảnh thanh âm vang lên, ở trong sân lập lòe, để cho người ta không phân biệt được nguyên. Dựa vào cái gì? Ngưu thôn thiên cười to tiếng như hồng trung, khuấy động thiên địa. Hắn bỗng nhiên giương tay vồ một cái, tư không lập tức bảo tạc. Từ nơi không xa hỏa nha tộc cường giả bên trong bắt được một thân ảnh. Oanh, sau đó Ngưu thôn thiên đại thủ như đao hung hăng một bổ, kia một thân ảnh trực tiếp bị chém làm hai nửa, tiên huyết như thác nước rơi đầy đất, huyết tinh vô cùng. Ngay trước một đám cường giả mặt, hắn không chút khách khí xuất thủ, một kích giết người. Loại kia bá đạo cùng cường thế tư thái, để toàn trường đều biến sắc không thôi. Tựu chút năng lực ấy, còn dám hỏi lão tử dựa vào cái gì? Ngưu thôn thiên khinh thường, hai đầu lông mày đều là bế nghễ. Còn có ai không phục, cứ việc đứng ra. Lão tử từng cái phụng bồi giữa sân nhất thời yên tĩnh không nói gì. Rất nhiều cường giả giận mà không dám nói gì. Không có cách, đều biết đạo Ngưu thôn thiên quá mức cường đại cùng bá đạo, tựa như ngưu bên trong ma vương, không thể đối đầu. Đạo hữu, cơ duyên vốn không chủ, làm mỗi người dựa vào thủ đoạn đi cướp đoạt. Như vẻn vẹn bởi vì ngươi một người ngữ điệu tự chiếm cứ một tòa đại sơn, ta tin tưởng ở đây ai cũng sẽ không chịu phục. Ngoài dự liệu, tại mực này thời khắc, luôn luôn tựa như nhàn vân giã hạc siêu nhiên Tiêu Nhiên lại mở miệng, thanh âm ôn hóa lạnh nhạt, lại vang vọng giữa sân mỗi một tấc địa phương. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được có chút kinh ngạc. Lúc đến bây giờ, hắn đối cái này Tiêu Nhiên vẫn như cũ có chút kiêng kỵ, có chút nhìn không thấu người này. Ngươi lại là ai? Xa xa Ngưu thôn thiên sầm mặt lại, con ngươi như lãnh điện, liếc nhìn mà tới. Linh bảo thánh địa Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên mỉm cười lên tiếng, toàn thân tràn đầy đạo vận, tới đối kháng, khí thế bên trên lại đều có thiên thu, hồn nhiên không kém. Cái này khiến giữa sân rất nhiều cường giả ghé mắt không thôi. Nguyên lai là nhân tộc bên trong cao thủ, Linh Bảo Thánh Địa ta nghe nói qua. Bất quá ta cũng không có nghe nói qua có số một Tiêu Nhiên nhân vật. Ngưu Thôn Thiên thanh âm băng lãnh, khí thế càng thêm cường thế, như mây đen áp thành cuốn tới. Hổ thẹn. Tiêu Mỗ vốn là hạng người vô danh. Tại Linh Bảo Thánh Địa bên trong cũng chỉ tính bình thường. Ngược lại để đảo hữu chây cười. Tiêu Nhiên thanh âm ấm áp. Khí chất càng thêm siêu nhiên. Tại cùng Ngưu Thôn Thiên khí thế đối kháng bên trong. Cũng không từng lui nhường một bước. Cái này càng thêm để giữa sân các tộc cường giả kinh hãi. Ý thức được Tiêu Nhiên đáng sợ. Không ít thế lực cũng không khỏi bí mật truyền âm. Đối Tiêu Nhiên có chút cảnh giác. Nguyên lai. Tiêu Nhiên cũng là mượn cơ hội này. Triển lộ lực lượng của mình. Chấn nhiếp những cường giả kia. Kể từ đó. Ở sau đó tranh đoạt cơ duyên lúc. Một chút tự biết không bằng đối thủ. Tất nhiên không dám đến đây mạo phạm Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Trong lòng không nhịn được nghiêm nghị. Ngưu Thôn Thiên là dựa vào giết người lập uy. Mà Tiêu Nhiên thì tương phản. Hắn đang mượn cùng Ngưu Thôn Thiên rằng co tư thái lập uy mà hắn đã dám làm như thế. Phải chăng mang ý nghĩa? Hắn có lòng tin đi cùng Ngưu Thôn Thiên chống lại bỗng nhiên. Ngưu Thôn Thiên cười ha hà. Thu liếm khí thế toàn thân cùng sát cơ. Nói, ngươi này nhân loại rất thông minh. Đáng tiếc a, lão tử cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Đã trận này cơ duyên tất cả mọi người không muốn buông tha. Vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn đi, như thế tốt lắm cực kỳ. Tiêu Nhiên mỉm cười, lạnh nhạt như trước. Loại kia siêu nhiên phong thái, ngược lại là tự có một cố làm người ta vô pháp coi nhẹ lực lượng. Gia hỏa này không đơn giản a. Lão Cáp âm thầm truyền âm, nói một câu xúc động. Lâm Tầm tràn đầy đồng cảm. Tại Linh Bảo Thánh Địa một nhóm truyền nhân bên trong, Tiêu Nhiên không thể nghi ngờ là nhất làm cho hắn nhìn không thấu một cái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 61 chương 601 nguyên lai là ngươi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cướp đoạt cơ duyên chiến đấu bạo phát. Các tộc cường giả đều là ngay đầu tiên đồng thủ chen chúc phóng tới xa như vậy chỗ chín tòa đại sơn. Trong lúc nhất thời, độn quang như mưa, chói lọi chói mắt, các loại cường hoành khí tức tàn phá bừa bãi, để phiến khu vực này trở nên rung chuyển. Giết một đám hỏa nha tộc cường giả xuất kích như là từng vòng màu đen liệt nhật bay tới đằng trước. Dẫn đầu là một vị nhân vật cấp độ thánh tử. Bên ngoài cơ thể hỏa diễm mãnh liệt, đốt hư không vặn vẹo. Xuất lính tộc nhân hoành không, muốn vượt lên trước leo lên một tòa đại sơn. Xoẹt một mảnh màu xanh mưa kiếm chợt hiện, phô thiên cách địa. Kia là thanh giao tộc thánh tử, tay cầm một thanh xanh lập lòe linh kiếm, hoành không chặn đường. Lúc này tự có 6 vị hỏa nha tộc cường giả bị trảm, huyết nhục như mưa đổ rào rào rơi xuống. Dẫn đầu hỏa nha tộc thánh tử ánh mắt băng lãnh tức giận, thi triển bí pháp triển khai tấn công. Hai đại tộc đàn chi gian trong nháy mắt bộc phát chiến đấu. Tiếng chém giết chấn thiên, máu nhuộm hư không kịch liệt vô cùng. Oanh, cách đó không xa, một đầu cự đại tuyết ưng bay lên không, vũ rực như dao, cuốn lên phong bạo, hướng Vân Hống tộc thánh tử Khổng Tú đánh tới. Khổng Tú hừ lạnh, bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng, sóng âm giống như thực chất, đan sen đáng sợ đạo vận quang trạch, giống như đầy trời kinh lôi chấn động, khuyết tán mà ra, đem hư không đều nghiền nát. Trong chốc lát mà thôi, đầu kia cử đại tuyết ưng toàn thân cứng đờ, trọng thương ho ra máu, kém chút bị tại chỗ đánh chết. Cút một chỗ khác đại sơn trước, Kim Loan tộc thánh nữ Mộng Liên Khanh phát ra một đạo rõ ràng xích. Nàng cũng gặp phải tập kích. Đối thủ là cự mãng tộc cường giả. Thân thể khôi ngô cao lớn. Toàn thân bao trùm vảy rắn. Bộ phiến đại thủ bên trong vung lấy một đôi màu đen cự phủ. Hắn uy thế ngang ngược. Cự phủ vút không. Đại khai đại hợp. Bộc phát ra kinh thế thần lực. Có thể đơn giản chém đứt sơn nhạc. Đạp phá bình nguyên. Quanh một đôi cự phủ phát ra ánh sáng chói mắt cùng một chiếc cổ đăng đụng vào nhau. Kia cổ đăng nhìn như không đáng chú ý, nhưng bị Mộng Liên Khanh thao túng trong tay, lại tại một nháy mắt bộc phát ra đầy trời quang vũ, đem một đôi cự phủ mạnh mẽ cho đẩy lui. Ông Mộng Liên Khanh toàn thân kim quang tràn ngập, tựa như tiếp theo thánh bên trong đi tới. Ngọc Dung lãnh ngạo, đôi mắt đẹp hàm sát, trong tay một chiếc cổ đăng bay là tả quang vũ, đem hư không đều đánh xuyên. Cái này một chiếc cổ đăng là nàng tổ truyền bí bảo, ngày bình thường cực ít vận dụng, bất quá giờ phút này nàng đã không còn bảo lưu. Bởi vì nàng không muốn trì hoãn thời gian, muốn trước tiên cướp đoạt cơ duyên. Cự phủ cùng cổ đăng mấy lần giao phong, thần huy bắn tung tóe, phóng xuất ra đinh tai nhức óc kinh khủng tiếng nổ. Phút cuối cùng, cổ đăng bay là tả ra một mảnh quang vũ, ngưng tụ làm một cái thần bí ký hiệu, trong nháy mắt đem kia cử mãng tộc cường giả đầu lâu xuyên thủng. Thi thể khổng lồ âm vang ngã xuống đất. A phủ cận một tòa đại sơn trước, truyền đến một tiếng hét thảm. Một tên thực lực rất mạnh ngân linh tộc cường giả bị giết. Đối thủ của hắn là Huyền Ngao tộc thánh tử Huyền La Tử. Người này một đầu xanh thắm như biển tóc dài, dáng người thon dài hiên ngang, toàn thân tràn ngập tựa như ảo mộng màu lam sương mù, phong mang lóa mắt. Tay hắn cầm một thanh u lam nhược ngọc tựa như trường mâu, sắc bén khiếp người, chảy xuôi đạo vận, dẫn đầu tộc nhân ở trên vọt tới trước giết. Phúc phúc phúc, tiên huyết một đường bắn tung tóe, kêu thảm thê lương. Huyền La Tử chiến đấu thủ đoạn hung ác, chuẩn, cay. Hắn phong mang tất lộ, sát phạt vô tình. Một cây màu u lam trường mâu mỹ lệ nhược mộng huyến, lại nhấc lên một đường huyết tinh. Đây chính là tranh đoạt cơ duyên chiến tranh. Cho tới bây giờ cứ như vậy tàn khốc cùng huyết tinh, không có một chút may mắn có thể nói. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là phiến khu vực này bên trong một phần tình hình chiến đấu. Nơi đây tổng cộng có 9 tòa đại sơn, sắp xếp sừng sững. Giờ phút này chiến đấu nhấc lên màn che về sau, mỗi một tòa đại sơn trước đều ở trên diễn vực này huyết tinh chém giết. Oanh trái lên tòa thứ nhất đại sơn trước, Ngưu thôn thiên đại hống cầm trong tay một cây màu đen tam xoa kích, toàn thân huyết khí trùng tiêu. Hắn bạo phát, huy động tam xoa kích, toàn thân linh lực như gió lúc vọt lên, tựa như một vị hỗn thế ma vương tại gào thét thế gian. Tại hắn phủ cận, đằng đằng một cái tộc quần hơn 10 cường giả cũng không kịp né tránh, tự bị một kích này diệt sát không còn trong chớp mắt ấy. Huyết thủy cùng thịt nát bay tứ tung, tựa như mưa rào xối xả tựa như rơi xuống, để nơi xa một đám cường giả đều động dung, tê cả da đầu. Đây chính là Ngưu thôn thiên, cường hoành đến đáng sợ. Lâm Tầm bọn hắn bên này cũng giống như thế, tràn đầy nguy hiểm. Trong hư không các loại bảo vật bay múa, bí pháp cùng chiến ký va chạm, phi xa tẩu thạch, liệt diễm bốc hơi. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp cùng Tiêu Nhiên các loại chờ một chúng linh bảo thánh địa truyền nhân cùng một chỗ, một mạch liều chết, cũng tính chưa cảm thấy cái gì áp lực. Đồng thời thời khắc này Tiêu Nhiên biểu hiện được cũng cực kỳ lóa mắt, có thể nói là danh tiếng vô lượng. Hắn toàn thân mây mù bốc hơi, siêu nhiên mà thong dong, trước tiên phía trước vừa đeo đường, những nơi đi qua cơ hồ là quét ngang, không thể địch nổi. Lại thêm Triệu Cảnh Huyên, Tô Tinh Phong, Văn Tường, Công Dương Vũ, Vân Triệt bọn người tương trợ, đám người bọn họ tựa như một thanh đao phong tựa như, nhanh chóng thúc đẩy leo lên trong đó một tòa đại sơn. Đương nhiên Lâm Tầm cũng phát huy tác dụng rất lớn, cũng không phải là hắn biểu hiện rất đáng chú ý, mà là làm rất nhiều cường giả nhận ra thân phận của hắn lúc, còn không có chiến đấu tựu dọa đến tránh lui. Đây chính là uy danh lực lượng. Lúc trước một đoạn thời gian bên trong, Lâm Tầm lẻ loi một mình quét ngang các tộc cường giả, giết ra một đầu đánh đâu thắng đó đường máu, để nhân vật cấp độ thánh tử đều kinh hãi, không dám chạm đến Kỳ Phong mũi nhọn. Bực này trói lọi máu tanh chiến tích, sớm đã oanh động yêu thánh bí cảnh, liền quy khư bên ngoài một đám đại nhân vật đều bị kinh động. Tại dưới bực này tình huống, làm nhận ra Lâm Tầm cái này nhân tộc thiếu niên ma thần lúc, ai còn dám không khai nhãn mà tiến lên khiêu khích ngại còn sống không tốt sao? Cho nên khách quan mà nói, đám người bọn họ đường đi tới trước tuy có trở ngại nhưng cũng chưa nói tới quá mức hung hiểm. Rất nhanh, Lâm Tầm bọn hắn lên núi đỉnh, nơi đây mây mù mờ mịt, đứng vững vàng một tòa cổ xưa cung điện. Cái khác tám tòa đại sơn cũng như thế, giống như Ngưu Thôn Thiên, Khổng Tú, Mộng Liên Khanh, Huyền La Tử riêng phần mình xuất lính tộc đàn thế lực, đều đã lần lượt leo lên khác biệt đại sơn. Mỗi lần tòa trên ngọn núi lớn, riêng phần mình đứng vững vàng một tòa cung điện, rộng lớn mà hùng vĩ, trang nghiêm mà thần thánh, làm người ta hướng tới. Cơ duyên đang ở trước mắt đến đỉnh núi, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng hiện hiện một vòng nhẹ nhõm, càng có một vệt nóng rực, ánh mắt nhìn về phía kia rộng lớn cổ lão cung điện. Đi không chần chờ, Tiêu Nhiên một người trước tiên tiến vào cung điện, Triệu Cảnh Huyên theo sát phía sau. Chỉ là làm Lâm Tầm một cước vừa muốn rảo bước tiến lên cung điện lúc, lại toàn thân cứng đờ, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm chí mạng khí tức, để hắn toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Bạch một vòng hàn mang chợt hiện, từ phía sau lưng hư không lướt đi, nhanh không thể tưởng tượng nổi, phảng phất như sớm đã tùy thời chờ, liền chờ Lâm Tầm cất bước tiến vào đại điện trong chớp mắt ấy tiến hành đánh giết. Kia là một vòng kiếm ý, Lâm Tầm có thể phát giác được, cái này một vòng kiếm ý cùng hai lần trước chính mình gặp phải tập kích giống nhau như đúc. Cái này cũng không để hắn ngoài ý muốn. Theo quyết định cùng Tiêu Nhiên bọn hắn cùng một chỗ leo núi lúc, Lâm Tầm đã làm ra chuẩn bị, muốn cùng vị kia thần bí thích khách tiến hành đoạn. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng tên này thích khách vậy mà không phải Tiêu Nhiên, bởi vì Tiêu Nhiên sớm đã cái thứ nhất bước vào trong cung điện. Nguyên bản Lâm Tầm trong lòng kiêng kỵ cũng chính là Tiêu Nhiên một người, thậm chí đều đã trong tiềm thức nhận định Tiêu Nhiên liền là tên thích khách kia. Ai có thể nghĩ sự thật tựa hồ xuất hiện sai lầm, thích khách một người khác hoàn toàn. Là ai đây hết thảy? Tựa như điện quang hỏa thạch tại Lâm Tầm trong lòng lói lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ là làm ám sát xuất hiện một cái chớp mắt, Lâm Tầm cũng động. Băng ly bộ trong chốc lát, hắn thân ảnh biến mất. Phúc một màn kia kiếm ý đâm vào không khí, đem hư không bột mịn, loạn lưu bắn tung tóe. Có thể dự đoán, như vừa rồi Lâm Tầm chưa kịp né tránh, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị đánh giết oanh, nhưng mà đối thủ tựa hồ sớm đã đoán được. Một kích này không có khả năng giết chết Lâm Tầm. Làm Lâm Tầm vừa mới né tránh, thân ảnh còn không có đứng vững, khác một bên trong hư không tự bắn ra một đạo trắng lóa vòng cổ. Bảo vật này phát ra nhiếp hồn đoạt phách ma âm, ông ông tác hưởng, vào đầu hướng Lâm Tầm bao phủ xuống. Gần như đồng thời, một đạo như sợi tơ hỏa diễm xuyên thấu hư không, vô thanh vô tức lướt đến. Nhìn như mảnh như lông châu, lại bốc hơi lấy kinh khủng hỏa chi đạo vận, làm người ta không rét mà run. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Theo kiếm ý ám sát xuất hiện, lại đến cái này một đạo vòng cổ bạc cùng một tia hỏa diễm xuất kích, tựa như tinh chuẩn tính toán qua đồng dạng, nhất hoàn khấu trừ nhất hoàn, kín kẽ, tàn nhẫn đến cực hạn. Đổi lại những tu giả khác, tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, dù là có thể tránh thoát một màn kia kiếm ý, chỉ sợ cũng không có khả năng ngờ tới còn có càng hung hiểm sát cơ hội sẽ nương theo mà tới. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác cũng không nghĩ tới, hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều, toàn thân bỗng nhiên phóng xuất ra vô cùng kinh khủng đạo vận. Bành tại Lâm Tầm phía sau hiện ra một đầu phù hí hư ảnh, mạnh mẽ chống được kia ngân sắc vòng cổ đập chém, thần huy bắn ra. Canh cùng này đồng thời, đoạn đao lướt lên, ngăn tại trước người, hiểm lại càng hiểm chỗ chặn kia một tia như sợi tơ kinh khủng hỏa diễm. Đoạn đao cùng hỏa diễm va chạm, bộc phát ra ba đồng khủng bố. Lâm Tầm phát ra kêu rên, khí huyết sôi trào, kém chút ho ra máu. Lần này, mặc dù rốt cuộc biến nguy thành an, nhưng đột nhiên đụng phải hai loại công kích phía dưới, để hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhất là kia trắng lóa vòng cổ, lực đạo trầm ngưng đáng sợ, nện đến hắn lưng kịch liệt đau nhức, xương cốt kém chút bị đứt đoạn. Mà kia một tia hỏa diễm nhìn như không đáng chú ý, nhưng lực sát thương lại càng đáng sợ. Còn tốt bị đoạn đao ngăn trở, bằng không mà nói, vạn nhất bị nó làm bị thương, kỳ thượng lượn lờ hỏa chi lực lượng, có thể đủ trong nháy mắt cho Lâm Tầm mang đến cực lớn trọng thương. Các ngươi mỗ mỗ muốn chết phải không? Cho đến lúc này, lão Cáp mới phản ứng được. Bởi vậy cũng có thể thấy được, vừa rồi kia một loạt tập kích nhanh bực nào gần như là một nháy mắt đã phát sinh. Có thể nói là kinh tâm động phách một cái chớp mắt. Còn không có tiến vào đại điện tìm kiếm cơ duyên, các ngươi liền không nhịn được động thủ. Quả thực để cho ta có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Lâm Tầm sớm đã đứng ở an toàn chi địa, thần sắc hắn bình tĩnh, mắt đen bên trong lại đều là băng lãnh cùng sát cơ, trong lòng có một cỗ không cách nào khống chế sôi trào tức giận. Đối diện, Tô Tinh Phong, Văn Tường, Công Dương Vũ đứng ở khác biệt địa phương. Bọn hắn sắc mặt có chút kinh nghi cùng ngưng trọng, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm có thể tránh đi cái này nhất kiếp. Mà tại khác một bên, Vân Triệt đứng ở lão Cáp cách đó không xa. Hiển nhiên, hắn là tại im lặng kiềm chế lão Cáp, để phòng lão Cáp nhúng tay. Cái kia đã từng ám sát qua hai ta lần người nguyên lai là ngươi? Lâm Tầm ánh mắt băng lãnh, cuối cùng rơi vào Công Dương Vũ trên thân. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này ưu nhã, kiêu ngạo thanh dương linh tộc hậu duệ, lại sẽ là cái kia đến vô ảnh đi vô tung thần bí thích khách. Trước đó, Triệu Cảnh Huyên còn từng nói, Công Dương Vũ tại những này linh bảo thánh địa truyền nhân bên trong, nội tâm cực kỳ thiện lương cùng sạch sẽ. Ai có thể tưởng tượng, hắn lại sẽ là một tên có được tinh xảo tuyệt đỉnh ám sát thủ đoạn thích khách. Thiên kiêu chiến kỷ 61 chương 602 thiếu niên ma thần phản kích mới biết được. Không cảm thấy quá muộn sao? Đối diện, Công Dương Vũ khí độ ưu nhã, tay cầm một thanh màu xám linh kiếm, sừng sững ở đó, giống như một vị tuyệt thế kiếm khách, kiêu ngạo mà thong dong. Không muộn, tối thiểu để cho ta minh bạch, linh bảo thánh địa truyền nhân nguyên lai chẳng qua là một đám ti tiện đồ vô sỉ thôi. Lâm Tầm mắt đen càng thêm lạnh như băng. Hắn tự hỏi chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì có lỗi với linh bảo thánh địa sự tình. Nhưng tại đến đây yêu thánh bí cảnh trên đường đi, hắn lại bị đối phương không chỉ một lần tiến hành ám sát. Lâm Tầm đã lười đi hỏi thăm nguyên nhân trong đó. Nội tâm của hắn đã triệt để đồng sát cơ, lại không cách nào ẩn nhẫn mới biết được. Không cảm thấy quá muộn sao? Đối diện, Công Dương Vũ khí độ ưu nhã, tay cầm một thanh màu xám linh kiếm, sừng sững ở đó, giống như một vị tuyệt thế kiếm khách, kiêu ngạo mà thong dong. Không muộn, tối thiểu để cho ta minh bạch, linh bảo thánh địa truyền nhân nguyên lai chẳng qua là một đám ti tiện đồ vô sỉ thôi. Lâm Tầm mắt đen càng thêm lạnh như băng. Hắn tự hỏi chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì có lỗi với linh bảo thánh địa sự tình. Nhưng tại đến đây yêu thánh bí cảnh trên đường đi, hắn lại bị đối phương không chỉ một lần tiến hành ám sát. Lâm Tầm đã lười đi hỏi thăm nguyên nhân trong đó. Nội tâm của hắn đã triệt để động sát cơ, lại không cách nào ẩn nhẫn lặp đi lặp lại nhiều lần chỗ bị ám sát. Đổi ai ai có thể nhẫn khinh người quá đáng, đừng nói nhảm. Trước hết giết hắn lại nói. Tô Tinh Phong hét lớn. Thời gian cấp bách, bọn hắn lần này không chỉ phải giải quyết Lâm Tầm, còn muốn đi tranh thủ kia cổ xưa lão đại trong điện cơ duyên. Không muốn trì hoãn thời gian, oanh chiến đấu không ngạc nhiên chút nào chỗ lần nữa bộc phát. Tô Tinh Phong toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, quang hà lưu chuyển, uyển như hỏa bên trong thần chi, thao túng hỏa chi lực lượng đánh giết mà tới. Giết thải đồng tử Văn Tường càng là trực tiếp, thân ảnh lấp lóe, đằng không mà lên, vung lên kia trắng lóa vòng cổ, tựu hướng Lâm Tầm đập chém mà tới. Hắn nhìn như non nớt đồng tử, có thể chiến đấu lại cực kỳ bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn trực tiếp. Nhất là cái kia một vòng trắng lóa vòng cổ. Rõ ràng là một kiện cường đại vô song bí bảo. Có thể phóng xuất ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Vừa rồi tao ngộ ám sát lúc. Lâm Tầm liền là bị cái này trắng lóa vòng cổ đập trúng. Lưng kịch liệt đau nhức. Xương cốt kém chút đứt đoạn. Có này có thể nghĩ, Văn Tường sức chiến đấu cỡ nào dữ dội. Sư khác một bên. Công Dương Vũ cũng động. Thân ảnh như một vòng như ẩn như hiện ánh sáng xám. Mờ mịt hư ảo. Giống như ủ linh. Tay hắn cầm màu xám linh kiếm. Kiếm ý lăng lệ. Sạch sẽ. Trực tiếp. Một kích không trúng. Lập tức liền lui. Đem thuật ám sát diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Các ngươi vừa rồi cùng một chỗ liên thủ ám sát. Đều không làm gì được ta. Bây giờ chính diện đối chiến. Các ngươi cũng xứng cùng ta là địch tiếng thét dài bên trong. Lâm Tầm cả người khí thế biến đổi, hắn tóc đen bay lên. Mắt tỏa lãnh điện. Trội hơn thân ảnh bên trên phóng xuất ra dâng trào như hải khiếu màu xanh thần huy. Viên mãn thánh khiết đạo vận lưu chuyển. Toàn thân trên dưới tràn ngập bên trên một cỗ bế nghế sơn hà. Nuốt hết thiên không sát phạt khí. Quấy nhiễu phong vân. Đen nhánh đoạn đao bắn ra rực rỡ như tinh huy ngân quang. Như lôi cuốn lấy đảo quyển ngân hà. Phát ra sục sôi âm vang ngâm minh. Tựa như khát vọng uống no tiên huyết gieo hò. Thanh này nghịch thiên hung đao. Nơi này khắc cũng như theo trong yên lặng thức tỉnh oanh Lâm Tầm bước chân đạp mạnh. Một đầu băng ly hư ảnh ngẩng đầu bàn uổng phí. Sinh động như thật. Khuấy động cửu thiên phong vân. Tựa như đang vì hắn mở đường. Muốn bình định hết thảy ngăn cản. Giờ khắc này Lâm Tầm. Đích thật là không giữ lại chút nào. Lại không bất luận cái gì một tia cố kỵ giết hắn huy động đoạn đao. Cùng đối phương kịch chiến cùng một chỗ. Trong chốc lát mà thôi. Cái này đại sơn chi đỉnh hư không hỗn loạn. Thần huy oanh minh. Lâm vào một hồi chưa từng có dung chuyển trong hỗn loạn. Đây là một trận đỉnh phong khoáng thế quyết đấu. Vô luận là Tô Tinh Phong. Văn Tường. Vẫn là kia Công Dương Vũ. Đều là thế hệ tuổi trẻ kiêu tử. Thực lực mạnh. So với bình thường cấp độ thánh tử cường giả còn phải mạnh hơn một chút. Bây giờ. Ba người bọn họ cùng một chỗ toàn lực đồng thủ. Đi vây công Lâm Tầm một người. Có thể nghĩ bực này chiến đấu là bực nào kinh thế hãi tục. Bất quá. Làm người ta chú ý nhất. Lại thuộc về Lâm Tầm một người cho dù là bị vây công. Hắn lại vẫn chưa từng bị áp chế. Trong chiến trường lôi kéo khắp nơi. Thần uy bế nghệ. Có được tài năng tuyệt thế. Làm trận này đại chiến bộc phát. Phủ cận cách khác trên ngọn núi lớn các tộc cường giả đều bị kinh động. Nhao nhao ré mắt không thôi. Nhất là khi nhìn thấy. Cuộc chiến đấu này. Đúng là phát sinh ở Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân cùng cái kia nhân tộc thiếu niên ma thần chi gian lúc. Để toàn trường đều xôn xao không thôi. Kinh ngạc không thôi. Lão thiên. Ta không nhìn lầm đi. Bọn hắn không phải tới từ cùng một trận doanh. Vì sao giờ phút này tự giết lẫn nhau ha ha. Cơ duyên trước mặt. Liền là thân huyên để cũng sẽ trở mặt thành thủ. Xem ra. Những cái kia Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân. Rõ ràng là vô pháp dễ dàng tha thứ kia thiếu niên ma thần nhúng chàm trận này cơ duyên. Cho nên cùng một chỗ đồng thủ. Muốn cướp trước diệt trừ gia hỏa này. Ha ha ha. Như thế tự không thể tốt hơn. Kia thiếu niên ma thần giết các tộc không biết bao nhiêu cường giả. Sớm đã gây nên chúng phẫn. Khiến cho người người oán trách. Bây giờ rốt cuộc lọt vào báo ứng các loại xôn xao âm thanh. Tiếng cười nhạo. Cười trên nỗi đau của người khác âm thanh liên tiếp vang lên. Đều là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn tư thế. Đối với Lâm Tầm. Cái khác các tộc cường giả không có không kiêng kỵ. Thậm chí có thật nhiều thế lực đối với hắn hận thấu xương. Bây giờ trông thấy Lâm Tầm lại bị bên cạnh hắn cùng một trận doanh cường giả vây công. Những này các tộc cường giả làm sao có thể bất hạnh tai vui họa. ngươi mỗ mỗ. Các ngươi tự cười đi. Đợi chút nữa các loại chờ giết những này ti tiện vô sỉ hỗn đàn về sau. Lại tìm ngươi bọn họ từng cái tính sổ sách. Lão Cáp tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ vào nơi xa trên ngọn núi lớn các tộc cường giả hét lớn. Chỉ là rất nhanh. Lão Cáp cũng không lo được thay Lâm Tầm mở rộng chính nghĩa. Tại hắn đối diện. Vân Triệt cũng rốt cuộc đồng thủ. Bạch một thanh huyết kiếm chợt hiện tràn ngập sát sinh chi khí. Huyết quang như điện. Lực lượng hủy diệt 10 phần. Hiển nhiên. Vân Triệt nhiệm vụ là kiềm chế cùng đánh giết Lão Cáp tiểu tử. Tranh thủ thời gian giải quyết những cái kia hỗn chứng. Nếu không bản vương nguy rồi. Lão Cáp dọa đến một bên chạy trốn. Một bên lớn tiếng ồn ào. Lão Cáp sinh mệnh lực cực kỳ chi ương ngạnh. Liền đều thiên huyết lôi đều phách không chết hắn. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Hắn sức chiến đấu một mực lộ ra rất bình thường. Cái này khiến hắn đối mặt Vân Triệt sát phạt lúc. Chỉ có thể liên tục không ngừng chỗ chạy trốn cùng né tránh. Miệng đầy giận mắng cùng nguyền rủa. Nhưng lại không thể làm gì. Oanh trong chiến trường, Lâm Tầm đoạn đao hoành không kịp chiến không ngớt. Liền hắn cũng không thể không thừa nhận. Tô Tinh Phong, Văn Tường, Công Dương Vũ ba người hoàn toàn chính xác rất cường đại. So thánh nữ Lâm Lang, thánh tử Vũ Tiêu Sinh đều mạnh lên một bậc. Bất quá, Lâm Tầm bình thản tự nhiên không sợ. Lúc trước hắn lẻ loi một mình quét ngang các tộc quần hùng. Lần lượt chém mấy vị nhân vật cấp độ thánh tử. Lại đâu có thể nào hội sẽ kiêng kỵ bực này quyết đấu giết trong cơ thể hắn đồng thiên bốc hơi hào quang. Một tòa cổ phác đạo đài vang lên hùng vĩ đạo âm. Tất cả lực lượng tựa như dung nham bộc phát. Bị toàn lực vận chuyển mà ra. Khí thế của hắn càng ngày càng cường thịnh. Khí chất thì càng ngày càng thánh khiết cùng siêu nhiên. Đem hết thảy sát phạt tất cả đều hóa giải cùng áp chế. Tô Tinh Phong bọn người đều là biến sắc. Cảm nhận được áp lực thực lớn trước đó cho dù là bọn họ đều đã biết rõ Lâm Tầm sức chiến đấu cực kỳ chi nghịch thiên. Lại không nghĩ rằng. Hắn lại biến thái đến trình độ này. Cái này khiến bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Một cái hạ giới thiếu niên mà thôi. Đồng thời mới vừa vặn tấn cấp động thiên cảnh giới. Cũng đã có được như thế nghịch thiên sức chiến đấu. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tại cổ hoang vực bên trong. Đều có thể nói là yêu nghiệt. Cực kỳ sự hiếm thấy bất quá. Càng như vậy. Liền để bọn hắn sát cơ càng phát ra nồng đậm. Giống như bực này nghịch thiên nhân vật. Nếu không giết chết. Về sau nếu để hắn trưởng thành. Còn đến mức nào không chần chờ chút nào. Không hẹn mà cùng. Bọn hắn đều là dùng hết sở hữu. Vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn. Muốn bằng trận chiến này. Triệt để xóa đi Lâm Tầm. Oanh Tô Tinh Phong hít sâu một hơi. Thân vọt lên vạn trượng hỏa diễm. Đạo vận quanh quẩn. Đốt cháy thương không. Hắn càng thêm đáng sợ. Tư đốt sát thuật một loại truyền thừa từ Linh Bảo Thánh Địa cổ lão truyền thừa. Giao chức đạo và pháp. Một khi luyện thành. Đốt sơn trừ. Hải đốt diệt càn khôn cũng không đáng kể. Chỉ thấy trong chốc lát mà thôi. Một mảnh hỏa diễm quang vũ hiện hiện. Tràn đầy khó lường đạo vận thần uy. Đem hư không đều thiêu đến sụp đổ. Hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Canh gần như đồng thời, Lâm Tầm đoạn đao phát sáng, một chiêu thải tinh thức đánh giết mà ra. Chỉ bất quá. Lần này thải tinh thức. Lại cùng dĩ vãng lại có chỗ khác biệt. Chỉ thấy từng khỏa tinh thần trụi lạc. Vĩnh dạ chi màn rủ xuống. Kia vẫn lạc tinh thần bên trên, nhiễm lấy mỹ lệ thủy chi quang trạch tựa như mộng ảo. Kia vĩnh dạ chi màn thì tựa như màu đen màn mưa che đậy thiên không, giống như một trận màu đen phong bạo. Đây là tràn đầy thủy chi đạo vận khí tức. Để một chiêu thải tinh thức. Cũng đột nhiên thêm ra một loại hảo hãn như hải uyên ý cảnh lực lượng ầm ầm mảnh này hư không vỡ nát. Thủy hỏa bất dung. Lẫn nhau va chạm. Sinh ra đáng sợ dư ba. Đơn giản như kinh lôi đang kích động. Làm người ta biến sắc. Phúc Tô Tinh Phong toàn thân run lên. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Khôi ngô vô song trên khuôn mặt hiện ra một vòng trắng bệ chi sắc. Mà tại cái kia đôi mắt bên trong thì đều là hãi nhiên. Hắn tối cường một kích, lại dạng này bị phá hết. Đồng thời còn để hắn đụng phải phản phệ, nhận lấy không nhỏ thương tích, cái này khiến hắn đơn giản không thể nào tiếp thu được. Tiếc nuối là Lâm Tầm giờ phút này căn bản đều không để ý đến hắn một chút. Bởi vì tại Tô Tinh Phong thi triển sát chiêu đồng thời, Văn Tường cũng đang điều động. Ông trong tay hắn một vòng trắng lóa vòng cổ, phóng xuất ra một cỗ thần bí ba động, lại hiện ra một tôn chừng cao hơn 10 trượng thần ma hư ảnh. Bế nghễ cách thí, thần uy vô lượng. Quanh thần ma hư ảnh một quyền ném ra, hư không từng khúc sụp đổ, giống như giấy không chịu nổi một kích. Loại kia bá đạo tuyệt luân lực lượng, đơn giản không cách nào hình dung. Không thể nghi ngờ, cái này đồng dạng cũng là Văn Tường sát chiêu. Mà đối mặt một kích này, Lâm Tầm tay trái bỗng nhiên nắm đấm, mắt đen bên trong hiện lên một vòng điên cuồng, lại cũng là một quyền ném ra. Vạn Linh Băng, đây là hám thiên cửu băng đạo một chiêu cuối cùng. Một kích phía dưới, thiên hủy địa diệt, vạn linh diệt tuyệt. Bất quá lúc này vạn linh băng chính là chồng lên bát trọng lực lượng, hội tụ khai sơn, liệt hải, toái hồn, luyện hư, mãng long, đại hoàng, chấn ngục, thôn không, này tám chiêu toàn bộ lực lượng vừa mới thi triển, tựu sinh ra vô tận dị tượng. Một quyền mà thôi, dường như phá vỡ càn khôn gông cùng xiềng xích, bày biện ra sơn băng hải khiếu, vạn vật bột mịn diệt thế cảnh tượng. Đông làm Lâm Tầm một quyền cùng kia thần ma hư ảnh một quyền đụng nhau, trên đỉnh núi tựa như vang lên một đạo kinh thế tiếng sấm, để cho người ta màng nhĩ chính muốn nổ tung. Tựu liền phủ cận cách khác trên ngọn núi lớn, rất nhiều cường giả trong lòng cũng hung hăng chấn động, khí huyết quay cuồng, sắc mặt đều là biến ảo không thôi. Đây là cỡ nào tuyệt thế một kích vô pháp độ lượng. Nhưng tất cả mọi người trông thấy kia một tôn cao hơn 10 trượng thần ma hư ảnh, cỡ nào bế nghễ cái thí, lại tại một quyền này giao phong bên trong, tại từng khúc sụp đổ. Bành bành bành, thần ma hư ảnh giống như lưu ly không ngừng nổ nát vụn, hóa thành quang vũ bay lả tả, cuối cùng trừ khử tại trong hư không. Kia một vòng trắng lóa vòng cổ cũng biến thành ảm đạm, tại vù vù, dường như không cam lòng. Mà Văn Tường thì phát ra rít lên một tiếng, giống như lọt vào sét đánh tựa như, lại nhìn không được ho ra máu. Kia non nớt như đồng tử trên gương mặt đều là thống khổ vặn vẹo chi sắc. Hiển nhiên một kích kia không chỉ băng diệt kia thần ma hư ảnh, cũng làm cho Văn Tường bị trọng thương. Mà cách này vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm một quyền chi uy,